Tối hôm qua, anh không quay về bán đảo Hào Môn, cả đêm gần như không ngủ. Trong phòng Giản Lệ Đề rất yên tĩnh, cho đến bây giờ cũng không có tiếng động nào truyền ra. Giản Chiều Hoài đứng trước cửa sổ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tưởng Linh Thục đi vào trông thấy con trai đang đứng, liền hỏi. Tối qua con không ngủ sao? Ngủ. Người đàn ông lời ít ý nhiều. Tưởng Linh Thục dừng lại bên cạnh Giản Chiều Hoài. Đứa con trai này của bà thấm thoát đã vài chục năm, lúc ấy còn nhỏ hơn bà một cái đầu. Đến bây giờ anh đứng ở kia giống như một ngọn núi, an toàn, tin cậy, có thể che chắn mọi gió mưa. Tưởng Linh Thục giống như một đứa trẻ dựa vào đầu vai Giản Trì Hoài. Tối qua mẹ không ngủ được, dù sao cũng không yên tâm, không biết Lệ Đề có chuyện gì không. Mẹ, có con ở đây, việc này không cần mẹ lo lắng. Giản Trì Hoài hạ tầm mắt nhìn khuôn mặt của mẹ mình. Việc mẹ cần làm bây giờ, bảo dưỡng thân thể thật tốt, cùng với các cô các dì đánh mặt trược, chăm sóc sắc đẹp. Con à, con có một đứa em gái còn chưa đủ sao? Thực ra con còn muốn có một đứa con gái. Giản Chi Hoài buột miệng nói ra, lời nói vừa dứt, vẫn còn vô thức cau mày. Anh cảm thấy mình không nên nói những lời này. Tưởng Linh Thục ngẩng đầu nhìn anh, trông thấy tầm mắt của anh đang hướng về phía trước. Bà biết rõ anh không muốn tiếp tục chủ đề này, liền vỗ vỗ vai anh. Mau xuống dưới ăn chút điểm tâm, lát nữa con cứ đến công ty. Lệ Đề sẽ ra mẹ trông nom. Giản Trị Hoài giơ đồng hồ lên nhìn. Hôm nay con không ra ngoài, đợi sau khi chủ trì một cuộc họp qua điện thoại, căn bản không còn việc gì. Vậy là được rồi. Dù sao chút nữa, nếu Lệ Đề có làm loạn lên, cũng chỉ có Giản Trị Hoài có thể ngăn nó lại. Hai người đi ra ngoài, khi đi qua phòng Giản Lệ Đề, mơ hồ nghe được tiếng hò hét của Giản Lệ Đề. Giản Trị Hoài đẩy cánh cửa ra, Tưởng Linh Thục theo phía sau. Giản Lệ Đề còn chưa rời giường, người đàn ông đi đến trước giường, khom lưng nhìn Giản Lệ Đề, xoay tới xoay lui. Làm sao vậy? Anh, em ngứa. Giản Lệ Đề mở miệng, giọng còn ngái ngủ, tay áo dài che khuất cả cánh tay. Giản Trì Hoài ngồi xuống mép giường. Ngứa ở đâu? Giản Lệ Đề thò cánh tay từ trong chăn ra, cô mở mắt nhìn. Đối với Giản Trì Hoài vừa sáng sớm đã ngồi trước giường, động tác cũng không có chút nào là không tự nhiên. Đối với việc này đã tập thành thói quen. Ngứa ở tay. Giản Trì Hoài kéo tay cô, cách một lớp vải áo, Giản Lệ Đề đang không ngừng gãi gãi. Giản Trì Hoài đem tay áo của cô cuộn lên, hô hấp trở nên lạnh lẽo. Đây là cái gì? Ngay cả Tưởng Linh Tục ở bên cạnh cũng không nhịn được mà hỏi ngược lại. Giản Lệ Đề chỉ cảm thấy ngứa đến bứt rứt, hận không thể cắt đi một miếng thịt. Cô đảo mắt qua, trông thấy từng cái mụn nước trên vết sẹo hôm qua. Hai bên da thịt đều tấy đỏ. Cô ngứa nên lại muốn gãi. Giản Trì Hoài vội vàng đè tay kia của cô lại. Không được gãi nữa. Nhưng em không chịu được, khó chịu lắm. Giản Trì Hoài giữ tay cô không buông. Mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện. Đúng rồi, nhanh nhanh đến bệnh viện. Tưởng Linh Thục nói xong muốn dìu cô đứng dậy. Giản Trì Hoài nhìn bà. Mẹ, trước tiên mẹ đừng đụng vào. Giản Lệ Đề ba chân bốn cẳng rời khỏi giường, nhưng khi rửa mặt lại không thể tập trung. Xong xuôi cô đi ra. Giản Trì Hoài trực tiếp cầm áo lông choàng vào cho cô, ngay cả quần áo cũng chưa thay, lập tức ra khỏi cửa. Trên đường đi, Giản Trì Hoài gọi trước cho bệnh viện một cuộc điện thoại. Giản Lệ Đề ngồi bên cạnh, một mực bóp cánh tay đang ngứa của mình. Anh, em sẽ không sao chứ? Sẽ không. Giản Trì Hoài bình tĩnh, nói ra hai chữ. Đi đến bệnh viện, trong phòng của khoa da liễu, Giản Trì Hoài vén tay áo Giản Lệ Đề lên. Bác sĩ nhìn qua, khẽ cau mày lại. Sao có thể như vậy? Có phải bệnh ngoài da không? E là đã bị nhiễm trùng. Bác sĩ lập tức lấy ra một tờ giấy. Như vậy đi, trước tiên xét nghiệm máu. Khi có kết quả rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Tưởng Linh Thục đi theo phía sau, Giản Trì Hoài dẫn Giản Lệ Đề đi ra ngoài thử máu. Anh ngồi trước mặt bác sĩ. Bác sĩ xem, đây có thể là bệnh ngoài da không? Đầu bác sĩ khẽ cử động. Nếu tôi không nhìn lầm, thì anh nên chuẩn bị tâm lý. Ý của ông là gì? Trong lòng Giản Trì Hoài từng tiếng lột bột gõ xuống, con người nhỏ bé run sợ. Rất khó chữa trị, cho dù có uống thuốc để ổn định lại, cũng dễ dàng tái phát, mà càng ngứa hơn so với lúc trước, càng không được cho cô ấy gãi. Vì sau khi gãi, nó sẽ làm lây lan đến các vùng da khác. Bác sĩ nhìn Giản Trì Hoài cầm bệnh án trên bàn lên. Anh xem. Giản Trì Hoài nhận lấy nhìn vào, đó là một tấm hình. Anh nhất thời cảm thấy toàn thân sợ hãi. Bệnh nhân không phân biệt rõ là nam hay nữ, mụn nước sâu thành từng chuỗi trên mặt, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng. Giản Chi Hoài đập mạnh bệnh án xuống, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bác sĩ cầm lấy lại bệnh án. Cô Giản bị như vậy từ khi nào? Hôm qua trên cánh tay có một vết thương, sáng nay thức dậy liền bị như vậy. Bác sĩ nhìn về phía Giản Chi Hoài. Có một vài căn bệnh ngoài da rất khó trị, anh xem. Giản Chi Hoài dựa lưng vào ghế, hình ảnh trong tấm ảnh chụp cứ lượn lờ trong đầu anh, không gạt đi được. Anh không dám nghĩ tiếp. Đứa em gái của anh từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp đáng yêu, nếu như lâm vào tình cảnh như thế. Anh nhắm đôi mắt đẹp lại. Ngoài cửa, Tưởng Linh Thục đỡ Giản Lệ Đề đi vào. Giản Lệ Đề ngồi xuống bên cạnh anh. Còn phải chờ kết quả xét nghiệm. Bác sĩ đem bệnh án vừa rồi cất kỹ đi. Kết quả xét nghiệm sẽ có người đem đến phòng làm việc của tôi. Mọi người về trước đi. Sau khi có kết quả, tôi sẽ trực tiếp báo cho Giản tiên sinh. Giản Chi Hoài gật đầu. Được. Cánh tay của Giản Lệ Đề đặt ở trên, đang định gãi. Người đàn ông trông thấy vậy, trái tim như bị một cái rễ cây đâm vào. Anh kéo lấy tay của em gái. Đừng gãi nữa, coi chừng lại biến thành một tiểu hoa miêu. Nhưng mà em ngứa. Ngứa cũng phải chịu. Giản Lệ Đề cũng không nghĩ sâu xa hơn, bị Giản Trì Hoài dẫn ra khỏi bệnh viện. Buổi chiều, Giản Trì Hoài ở trong thư phòng của nhà họ Giản. Bệnh viện gọi tới, chứng thực lời nói trước kia của bác sĩ. Bỗng nhiên, Giản Trì Hoài cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng anh cũng không mảy may biểu hiện một chút yếu đuối nào ra ngoài. Được, vậy tôi lập tức sai tài xế qua đó lấy thuốc. Sau khi cúp điện thoại, trong chớp mắt, người đàn ông xoay người đi ra ngoài. Trong lòng anh lúc này hẳn là vô cùng phẫn nộ, tựa như núi lửa phun trào, va đập vào lòng anh, khiến tứ chi anh trở nên tê liệt, như muốn phá bỏ thoát ra ngoài. Cô ta dám đụng đến đứa em gái bảo bối của anh. Giản Chi Hoài đi đến phòng Giản Lệ Đề. Giản Lệ Đề ảo não ngồi ở sofa. Trên sofa quăng đầy quần áo. Người đàn ông quét mắt qua. Sao vậy? Anh à, em ngứa đến phát bực, thử vài bộ quần áo cũng cảm thấy khó chịu. Giản Chi Hoài nhìn cánh tay của em gái, từng vết cào đỏ đỏ hồng hồng trên cánh tay trắng nõn, có vài cái mụn nước bị gãi đến vỡ ra. Vẻ mặt Giản Chi Hoài nghiêm khắc. Không phải anh không cho em gãi sao? Em không chịu được nữa. Giản Chi Hoài bước lên kiểm tra vết thương của cô. Đợi đến khi khắp tay đều là vết xước, anh xem em làm sao bây giờ. Giản Chi Hoài không nỡ nói cho cô biết, ngẩng đầu nhìn Giản Lệ Đề, giọng nói có chút dịu đi. Mau chóng đi rửa tay, anh đã sai tài xế đi lấy thuốc rồi, ráng chịu một chút. Giản Lệ Đề cúi xuống một chút, ngoan ngoãn đi vào trong toilet. Giản Chi Hoài nhìn quần áo trên sofa. Những cái này em đều thử rồi sao? Dạ. Giản Chi Hoài gọi người giúp việc vào, đem tất cả quần áo bỏ đi. Anh đảo mắt nhìn qua, khom lưng cầm lấy một cái trong số đó, sau đó đi ra ngoài. Chử Đồng vừa mới vào công ty, vài ngày đầu cũng bận đến tối mắt tối mũi. Cô muốn gọi điện hỏi thăm Giản Lệ Đề một chút, nhưng Giản Lệ Đề đã làm mất điện thoại nên bây giờ cũng không thể liên lạc với cô. Chử Nguyệt Tinh vẫn mang một bộ dạng như bà già, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Lý Tịnh Hương đang làm cơm tối, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng khách. Bà nhanh chóng đi đến nghe điện thoại. Đầu bên kia vọng đến giọng nói của Giản Trì Hoài. Mẹ! Lý Tịnh Hương nghe thấy cách xưng hô như vậy, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. À, Trì Hoài à? Chử Nguyệt Tinh có ở đó không? Có. Con lập tức sai người lái xe sang đón cô ấy. Mọi người đừng lo lắng, con muốn cùng cô ấy ra ngoài ăn cơm tối. Xong con sẽ đưa cô ấy về. Vẻ mặt Lý Tịnh Hương khó hiểu. Cùng Tinh Tinh ăn cơm tối sao? Khi Chử Nguyệt Tinh nghe được chuông điện thoại thì cũng vừa lúc đi đến cửa phòng. Những lời Lý Tịnh Hương nói cô đều nghe thấy, không kìm nén được nỗi vui sướng, bước nhanh đến. Mẹ, con đi. Lý Tịnh Hương lo lắng, ra hiệu cho Chử Nguyệt Tinh đừng lên tiếng. Nhưng Chử Nguyệt Tinh nhảy cẫng lên, không thể che giấu được. Mẹ, con muốn đi. Giản Chi Hoài còn nói thêm hai câu. Mẹ, con chỉ nói với cô ấy mấy câu, sẽ không làm khó cô ấy. Lý Tịnh Hương suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi. Lệ Đề... Em ấy không có việc gì. Vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Ừ, sau khi tài xế bấm chuông rồi hãng ra. Giản Trì Hoài nói xong liền gác máy. Chử Nguyệt Tinh trở về phòng thay quần áo. Khi tài xế đến, cô miễn cưỡng chọn đại một bộ, vẻ mặt phấn khởi đi ra khỏi nhà. Lý Tịnh Hương lo lắng, không còn cách nào khác, đành gọi điện thoại cho Chử Đồng. Khi Chử Đồng nghe được tin này, vừa hay đang trên đường trở về, cô không khỏi cao giọng. Mẹ, chuyện của Lệ Đê, Giản Chi Hoài có thể cứ như vậy bỏ qua sao? Anh ấy nói không có việc gì, mẹ liền tin à? Vậy bây giờ phải làm sao? Mẹ biết bọn họ đi đâu không? Không biết, tài xế cũng không nói cho mẹ biết. Trừ Đồng vội vàng ngắt điện thoại. Ở một nơi khác, Trừ Nguyệt Tinh đến nhà hàng rất nhanh. Cô đi theo người phục vụ vào trong. Từ xa đã trông thấy bóng dáng Giản Trì Hoài ngồi bên cửa sổ. Trừ Nguyệt Tinh đi tới trước mặt anh, ánh mắt đảo qua cái túi đặt trên bàn. Giản Trì Hoài nở nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng. Tới rồi. Ừ. Trừ Nguyệt Tinh vui vẻ không thôi. Em không nghĩ tới, còn có thể cùng anh ra ngoài ăn cơm tối. Giản Trì Hoài đem cái túi đẩy về phía Trừ Nguyệt Tinh. Bên trong có một bộ quần áo, tặng cô. Vẻ mặt Trừ Nguyệt Tinh không giấu được vui mừng, cô chỉ cái túi, hai mắt mở to. Cho em sao? Ừ, cô nhìn xem, có thích không? Trừ Nguyệt Tinh nhìn vào bên trong cái túi, khóe miệng run rẩy, xúc động không thôi. Thích, em rất thích. Giản Trì Hoài đã gọi món xong, người phục vụ đem đến một chai rượu đỏ đã được mở sẵn. Giản Trì Hoài đích thân giúp Trừ Nguyệt Tinh lấy ly rượu. Gương mặt Trừ Nguyệt Tinh lộ ra nét tươi cười, rất hạnh phúc. Em không nghĩ anh sẽ gọi điện cho em, càng không nghĩ đến anh sẽ mời em đi ăn. Khuôn mặt Giản Trì Hoài không chút thay đổi, Trừ Nguyệt Tinh nhìn về phía anh. Lệ Đề, em ấy không sao chứ? Vẻ mặt người đàn ông như bị mây mù che phủ. Nghe Trừ Nguyệt Tinh hỏi vậy, nở nụ cười lạnh. Không sao. À, không sao là tốt rồi. Trừ Nguyệt Tinh cầm ly rượu lên nhấp môi. Em ấy nói muốn làm bạn với em rất thích. Giản Trì Hoài không hề mở miệng, Trừ Nguyệt Tinh liên tục nói chuyện với anh. Người đàn ông không hề tỏ ra có hứng thú. Mỗi khi nhìn thấy Trừ Nguyệt Tinh, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết cô ta còn có, anh cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào cùng cô ta. Giản Trì Hoài đưa ly rượu vang trong tay cho Bồi Bàn rót. Cũng không nghĩ tới sẽ chạm vào ly rượu, khiến nó ngả ra từng giọt rượu đỏ chảy về phía Trừ Nguyệt Tinh. Cô vội vàng đứng dậy. Ôi! Giản Trì Hoài đẩy cái ghế ra. Không sao chứ? Trừ Nguyệt Tinh lắc đầu. Không sao, không sao. Chúng ta đi thôi, ướt một mảng như thế này chắc cũng không dễ chịu gì. Trừ Nguyệt Tinh không ngờ lại xảy ra tình huống này, cô cuống quýt xua tay. Không sao, em dùng khăn tay lau qua một chút là ổn rồi. Nhưng trông thấy Giản Trì Hoài mang theo cái túi chuẩn bị rời đi, Trừ Nguyệt Tinh đành phải đi theo phía sau anh. Hai người ra khỏi nhà hàng, đi đến bãi đỗ xe, Giản Trì Hoài mở cánh cửa phía sau thay Trừ Nguyệt Tinh. Cô vừa ngồi vào trong, đúng lúc Trừ Đồng tìm đến. Chiếc xe dừng cách đó không xa, Giản Trì Hoài vòng qua vị trí lái xe, chợt nghe trước mặt có người gọi. Giản Trì Hoài! Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trừ Đồng đang bước nhanh về phía bên này. Giản Trì Hoài mở cửa xe rồi nhìn về phía cô, khẽ nhếch môi như cười như không, sau đó ngồi vào trong. Trừ Đồng chạy đến trước mặt, người đàn ông khởi động xe, thân xe lướt qua bên cạnh Trừ Đồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Trừ Đồng chạy bộ đuổi theo. Chị! Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng ngồi vào trong xe của mình, sau đó đuổi theo Giản Trì Hoài. Trong nội thành, cho dù người đàn ông có lái một chiếc xe có giá nhiều gấp 300 lần chiếc xe của cô thì có ích gì chứ? Gặp phải đèn đỏ, anh cũng phải dừng. Hơn nữa, trên đường liên tiếp là cột đèn giao thông, cũng không thể bộc lộ ưu điểm về tốc độ. Giản Trì Hoài nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe theo sát phía sau qua kính chiếu hậu. Ra khỏi con đường này, anh tăng tốc chạy trước. Trừ Đồng chỉ sợ anh quá khích làm ra chuyện gì, vội vàng dẫm chân ga đuổi theo sau. Trừ Nguyệt Tinh ngồi phía sau, cầm khăn tay lau lau chùi chùi vết bẩn trên quần áo. Giản Trì Hoài giảm tốc độ một chút. Trừ Đồng đánh tay lái một cái, hai chiếc xe gần như áp vào nhau. Trừ Đồng hạ cửa kính xuống, đưa tay vẫy vẫy về phía anh. Giản Trì Hoài, anh dừng xe lại. Người đàn ông khẽ quét mắt qua, chân ga khẽ nhấn xuống một chút, liền bỏ lại Trừ Đồng ở phía sau. Thấy cô cố gắng đuổi theo, lại giảm tốc độ, rõ ràng là muốn chơi đùa với cô. Phía trước có một bãi đỗ xe thật lớn, Giản Trì Hoài bất ngờ đậu xe ở đó. Anh quay đầu nói với Trừ Nguyệt Tinh. Mau thay ra. Hử? Trừ Nguyệt Tinh hoảng hốt. Anh có ý gì? Cũng ướt như vậy rồi, có thể thoải mái sao? Tôi xuống xe, cô thay quần áo ra. Tôi cũng muốn nhìn cô mặc bộ quần áo này một chút. Nói xong, Giản Trì Hoài ấn cái túi cho cô, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Màu sắc hai bên cửa sổ xe rất tối, tạo thành một không gian khép kín. Trừ Nguyệt Tinh ôm cái túi trong tay. Cô nghe được âm thanh Giản Trì Hoài bước xuống xe. Trường Nguyệt Tinh cẩn thận lấy cái váy kia ra, cũng không chú ý đến nhãn hiệu, trong lòng sớm đã cảm thấy vui sướng cùng cảm động. Giản Trì Hoài vừa xuống xe, Trừ Đồng liền nhào tới trước mặt anh, vẻ mặt cô lo lắng nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chị của em đâu? Ở trong xe. Giản Trì Hoài vỗ vỗ lên cánh cửa xe, cũng đem khóa xe lại. Trừ Đồng khom lưng muốn nhìn rõ người bên trong, mặc dù đã dán sát vào cũng không thấy bóng dáng chị mình đâu. Cô đứng thẳng dậy. Giản Trì Hoài, anh làm như vậy để làm gì? Giản Trì Hoài vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô bước đến gần. Trừ Đồng vừa nhấc chân lên định tiến tới, liền bị cánh tay của Giản Trì Hoài lôi đến trước mặt. Làm gì sao? Có một câu thành ngữ gọi là tự mình làm tự mình chịu. Có một chút gian khổ mà bản thân cũng không chịu được, vậy thì mãi mãi cũng không có cách nào nhận thức được. Anh muốn làm gì chị ấy? Hai tay người đàn ông chế trụ hai cánh tay của cô rất dùng sức. Trừ Đồng gần như bị anh nhấc lên. Cô nhón nhón mũi chân. Giản Trì Hoài, một số tổn thương đã phát sinh, chúng ta phải cố gắng bù đắp, không nên tạo thành thương tổn cho người khác. Nói thật dễ nghe, anh thích. Vậy tổn thương anh gây ra đối với chị gái em từ 2 năm trước, đến lúc anh muốn bù đắp cho em cho anh cơ hội sao? Giản Trì Hoài cứ như vậy vặn hỏi lại. Trừ Đồng nhắm mắt. Chỉ cần là chuyện của Lệ Đê, anh sẽ không khống chế được. Giản Trì Hoài, càng ngày càng có nhiều chuyện xảy ra với em gái anh và chị gái em. Ngay cả một chút thời gian để em và anh giải quyết chuyện giữa hai chúng ta cũng không có. Giản Trì Hoài, chúng ta đến nói cũng không kịp nói về những vấn đề kia một chút, nên cứ thế trôi qua. Một cái cọc rồi lại một cái cọc đâm sâu vào chuyện tình cảm này. Lần này, anh buông tha chị em có được không? Chúng ta cho đối phương một khoảng thời gian để thở. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ chúng ta thật sự sẽ... Giản Trì Hoài lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô. Em biết Giản Lệ Đề bây giờ thế nào không? Em ấy đã biết đoạn video kia, có phải rất khó chấp nhận, đúng không? Em còn nhớ trên tay nó có một vết cắt không? Trừ Đồng khẽ gật đầu. Giản Trì Hoài buông tay ra. Bây giờ nó bị lây bệnh ngoài da, trên cánh tay tất cả đều là mụn nước, nếu điều trị không tốt có thể lan ra toàn thân. Trừ Đồng, anh cho mọi người thời gian để thở, đổi lại được gì? Cái gì? Bệnh ngoài da sao? Trừ Đồng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Thân thể cao lớn của Giản Trì Hoài dựa vào cửa xe, khoanh hai tay trước ngực. Rất khó tin, đúng không? Mà người anh này chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là giấu giếm. Chuyện video anh giấu, dù bản thân đau khổ khó mà chấp nhận, anh cũng phải giấu. Trừ Đồng, em nói cho anh biết, tại sao anh phải buông tha cho Trừ Nguyệt Tinh? Em cho anh một lý do đi. Trước khi chuyện này được rõ ràng, chúng ta bình tĩnh lại có được hay không? Không cần biết rõ ràng, chỉ vì đi theo cô ta nên mới xảy ra chuyện. Anh chỉ biết sự thật này. Trừ Đồng trông thấy vẻ hung ác tàn nhẫn trong mắt Giản Trì Hoài. Chung sống với anh 2 năm nên cô rất hiểu. Bình thường anh xử lý mọi chuyện rất điềm tĩnh, nhưng khi anh trở nên lạnh lùng thì không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, anh đã cho hai người thời gian để thở, chỉ là cô còn chưa thở gấp được một lần liền bị anh phá hỏng. Trừ Đồng thấy anh để lộ ra vẻ tàn độc, trong lòng cô chỉ còn một cõi u mê. Cô bước lên, níu lấy cánh tay Giản Trì Hoài. Chị em đâu? Dẫn chị em ra đây, Giản Trì Hoài. Người đàn ông giơ một ngón tay, chỉ vào trong xe. Anh đã sớm nói với em, cô ta ở bên trong. Trừ Đồng đưa tay vỗ vỗ vào cửa xe. Chị, em là Đồng Đồng, chị mau ra đây đi. Bên trong không một chút phản ứng nào, Trừ Đồng không ngừng lo lắng. Hai tay cô cố gắng đập đập vào cửa xe, nhưng bị Giản Trì Hoài kéo trở về một lần nữa. Anh ghì chặt Trừ Đồng vào trong ngực, môi mỏng bên tai cô khẽ nói. Em không biết à, cô ấy đang thay quần áo. Giản Trì Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chiếc cằm của người đàn ông đặt trên vai cô khẽ mơn trớn, vô cùng thân mật giống như trước kia. Hai tay anh đặt ở thắt lưng cô siết chặt. Còn có thể làm gì, anh chỉ tặng cô ta một cái váy mà thôi. Trừ Đồng dãy giụa. Váy gì? Một cái váy Lệ Đề vừa mới thử qua. Trừ Đồng giật mình tỉnh ra, cô đẩy đẩy hai tay Giản Trì Hoài muốn tách chúng ra, nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, trái lại càng khiến vòng tay thêm chặt. Cô kêu lên thành tiếng, vẻ mặt lo lắng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Giản Trì Hoài, đừng như vậy nữa được không? Lệ Đề thành ra như vậy em cũng rất khó chịu, nhưng không nhất thiết phải trút giận vào người khác. Không phải em nói, em xem Lệ Đề là em gái sao? Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt nồng đậm ý cười châm biếm, trực tiếp rơi vào cô. anh chỉ mới tặng một bộ quần áo cho chị em, mà em đã sợ như vậy. Một người là chị gái em, một người là em gái em. Em không muốn trông thấy hai người đều không tốt. Vậy sao? Ngũ quan người đàn ông khắc sâu, bình thường anh tỏ ra ôn hòa, chỉ thỉnh thoảng lộ ra bộ mặt nham hiểm hung ác, khiến cho kẻ khác dù có gan dạ đến mấy cũng sợ run lên. Tựa như lúc này, Trừ Đồng ở trước mặt anh, cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào. Chỉ cần một ánh mắt của anh đã dễ dàng phá hủy cô. Liên tiếp hai lần, đều là em nhìn thấy em gái anh say ra chuyện. Chị em chỉ cần điên một chút là không phải gánh trách nhiệm gì cả. Giản Chi Hoài. Trừ Đồng vẫn không ngừng đẩy anh ra. Cô nhìn chiếc xe bên cạnh. Chị, đừng mặc bộ quần áo đó, không được mặc. Theo lý thuyết, bọn họ ở bên ngoài, Trừ Nguyệt Tinh vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện. Nhưng Giản Trì Hoài chỉ cười nhạt. Trước khi anh xuống xe đã mở nhạc cho cô ấy. Không gian kín như vậy, trừ khi em gọi đến hỏng cuống hỏng. Bằng không thì cô ấy cũng không nghe được đâu. Không thể nào. Trừ Đồng tiếp tục hét lên. Chị mau ra đây, không được mặc bộ quần áo Giản Trì Hoài đưa. Em cứ tiếp tục kêu đi. Chiếc xe này đã được cải tiến lại, từ đầu đến cuối như một tấm chắn. Không gian bên trong hoàn toàn độc lập. Trừ Đồng, em xem, em chính là đang sợ. Em chưa thấy bộ dạng của Lệ Đề, em đã sợ thành ra như vậy. Trừ Đồng hạ thắt lưng xuống, với thân hình cao lớn của Giản Trì Hoài, anh vây cô lại trong lồng ngực, không chút khó khăn. Tổn thương này không còn cách nào bù đắp. Thật chỉ có một cách, một mong muốn. Giản Trì Hoài, chúng ta... Trừ Đồng muốn thuyết phục anh, thần kinh cô kéo căng hết mức. Đó là lý do vì sao mà khi cửa xe được mở ra, âm thanh chuyển đến tai cô vô cùng rõ ràng. Trừ Nguyệt Tinh bước xuống xe, hai tay vẫn còn vuốt ve làn váy. Cô đứng trước mặt hai người. Vừa rồi mới biết là Trừ Đồng đã đuổi đến đây. Cô rườn rượi thắt lưng. Đẹp không? Trong đầu Trừ Đồng ầm ầm nổ tung. Cánh tay đang ôm cô của Giản Trì Hoài buông ra. Anh nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Đẹp, rất đẹp. Môi Trừ Đồng run cầm cập, đứng giữa gió lạnh, lạnh đến phát run, trong mắt cô đều là sợ hãi. Trừ Nguyệt Tinh tiến lên phía trước. Mà còn rất là vừa, mặc vào rất thoải mái. Chị! Trừ Đồng lấy lại tinh thần. Thay nó ra. Ừ? Trừ Nguyệt Tinh nghe không hiểu, vuốt vuốt cọng tóc cạnh gò má. Tại sao? Không đẹp sao? Chị, thay ra, lập tức thay ra. Giọng Trừ Đồng hét lên, muốn bước về phía Trừ Nguyệt Tinh. Có điều động tác của Giản Trì Hoài nhanh hơn một bước. Anh đưa tay ra, kéo Trừ Nguyệt Tinh đến bên cạnh mình. Không nghĩ tới nhỏ bé như vậy cũng vừa vặn, tôi thấy rất đẹp. Trừ Nguyệt Tinh được khen như vậy, cả người lâng lâng. Đó là do mắt thẩm mỹ của anh tốt, cảm ơn anh. Mặc đi. Giản Trì Hoài thu lại nụ cười, trong mắt tràn ngập hàm ý sâu xa. Trừ Đồng vẫn đang thuyết phục Trừ Nguyệt Tinh. Chị, bộ quần áo này có người mặc qua rồi, mau thay ra. Không thể, đây là Giản Trì Hoài tặng chị. Trừ Nguyệt Tinh cúi xuống nhìn một chút. Bộ quần áo đẹp như vậy, sao có thể bị người khác mặc qua? Trong cái tủ bảo bối của Giản Lệ Đề, có bộ quần áo nào mặc quá 3 lần chứ? Cũ cũng như mới, dĩ nhiên không thể phân biệt. Trừ Đồng vô cùng lo lắng, cô muốn nói rõ, nói với Trừ Nguyệt Tinh, đây là bộ quần áo đã bị Giản Lệ Đề thử qua, mà Giản Lệ Đề đang bị bệnh truyền nhiễm. Nhưng cô cũng không đành lòng. Cô biết rõ như vậy là đang sát muối vào vết thương của Giản Trì Hoài. Không còn cách nào, cô chỉ có thể đi lên phía trước. Chúng ta tranh thủ về nhà, không cần thay quần áo nữa, bây giờ về được không? Trừ Nguyệt Tinh nhìn người đàn ông bên cạnh, khát khao không hề che đậy. Cô cho rằng người đàn ông này xuất hiện không đơn giản chỉ để ăn cơm. Huống hồ bữa ăn này cô còn chưa đụng đến. Em có thể theo em gái em về nhà không? Cô muốn về nhà sao? Giản Trì Hoài hỏi. Chị... Trừ Đồng vội vàng mở miệng nói. Mẹ ở nhà rất lo lắng. Khi em đến đây, mẹ vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Vừa rồi còn gọi điện thoại đến. Khuôn mặt Trừ Nguyệt Tinh có chút chần chừ do dự. Giản Trì Hoài vốn không có lòng dạ đi cùng cô. Anh thỏ tay, kéo cánh tay Trừ Nguyệt Tinh, vén tay áo của cô lên. Trừ Nguyệt Tinh khó hiểu nhìn Giản Trì Hoài. Ngón tay Giản Trì Hoài bấm vào bắp tay nõn mịn của cô. Tay chỉ lướt qua, Trừ Nguyệt Tinh đau đến thét lên. Giản Trì Hoài lại kéo tay áo cô xuống. Anh cười. Nếu muốn giải quyết chuyện này, bây giờ anh cho em 3 chữ. Trừ Nguyệt Tinh nghe không hiểu gì cả, Trừ Đồng kéo cánh tay của Trừ Nguyệt Tinh, lại xắn tay áo của cô lên. Vết thương cùng một vị trí giống như Giản Lệ Đề. Một vệt máu chảy ra, còn ngay lập tức sưng phù lên. Trong lòng Trừ Đồng chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô khó có thể tin được, quay lại nhìn Giản Trì Hoài. Anh đã sớm nói với em, anh không phải là người khoan dung độ lượng. Anh không muốn tha thứ cho kẻ khác. Kẻ khác đâm anh một dao, anh sẽ đâm lại hắn một dao. Anh cũng không cần kẻ đó chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Với anh mà nói, cùng trải qua một loại khổ đau như nhau mới là công bằng. Đúng vậy, người đàn ông này có thù tất báo, đặc biệt là chuyện của em gái anh ấy. Trừ Đồng không ngừng lắc đầu, vành mắt ngấn nước. Đúng vậy, thời gian trôi qua cô đã dần quên mất. Nếu chuyện này đổi lại là do cô, Giản Trì Hoài cũng sẽ như vậy. Anh có thù tất báo, chỉ đối xử tốt với người mà anh yêu thương. Trừ Nguyệt Tinh muốn thả tay áo xuống, cô thấy lạnh, Trừ Đồng giữ tay cô lại. Chị đừng nhúc nhích, chúng ta về nhà. Người đàn ông trông thấy cô muốn rời đi, anh xoay người, cũng không thèm liếc nhìn Trừ Đồng lấy một cái. Chúng ta, giống như lời em nói lúc trước, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa. Buổi sáng ngày mai, 10 giờ đến trước cửa cục dân chính chờ anh, chúng ta ly hôn. Trừ Đồng vừa nhấc chân, bỗng nhiên đứng ngay ra, cũng không nhớ đã đặt chân xuống thế nào. Cô xoay người, bản thân cũng không biết phải nói gì. Mắt nhìn người đàn ông động tác thuần thục ngồi vào vị trí lái xe, sau đó khởi động xe rời đi. Trừ Đồng há hốc mồm, một chữ cũng không bật ra được, cô vẫn còn hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng, hai bên tai cô, hết lần này đến lần khác là một giọng nói không ngừng vang lên. Đồng Đồng, hai người sẽ ly hôn sao? Đúng vậy, ly hôn. Đi đến bước đường này, liệu có đúng hay không? Cô và Giản Trì Hoài lùi một bước cũng khó, mà tiến một bước cũng không xong. Khi cô muốn rời đi, anh mặc kệ. Nhưng bây giờ anh đã mở miệng rồi. Cuộc hôn nhân này, bọn họ thật sự bước không qua. Trừ Đồng không trả lời câu hỏi của Trừ Nguyệt Tinh, cô đỡ chị gái vào trong xe, rồi cũng ngồi vào. Về đến nhà cũng không nói chuyện ly hôn của bọn họ với Lý Tịnh Hương. Trừ Đồng giục Trừ Nguyệt Tinh thay bộ đồ ra, lại dùng cồn sát trùng vết thương cho cô. Sau khi xử lý xong tất cả, Trừ Đồng mới trở về phòng mình. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở mép giường, suy nghĩ một chút, lại muốn tìm giấy chứng nhận kết hôn. Cô lục tung cả căn phòng, lúc này cô mới tê liệt ngồi trên mặt đất. Sao cô lại quên mất đây không phải nhà mình? Giấy chứng nhận kết hôn của cô vẫn luôn để ở bán đảo Hào Môn. Trừ Đồng lấy hai tay che mặt, có một số con đường nhất định phải đi qua, nhưng lại không đủ dũng khí để cất bước. Nếu như bây giờ trước mặt cô là tờ giấy chứng nhận kết hôn, chắc chắn cô sẽ không khổ sở như thế này. Vừa đối mặt với việc ký tên ngày mai, cô đã thực sự không chịu nổi. Nhà họ Giản. Giản Trì Hoài đi vào phòng khách, trông thấy Giản Lệ Đề đang cuộn mình trên sofa. Tưởng Linh Thục đang ở bên cạnh nói cái gì đó. Người đàn ông bước tiến lên. Mẹ, ba đâu? Ông ấy sao? Còn có thể làm cái gì? Đi xã giao rồi. Cánh tay của Giản Lệ Đề cuốn đầy băng gạc. Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận nâng cánh tay của cô lên. Sao rồi? Còn ngứa không? Ngứa. Thuốc đông y xác thành nước, sau đó thì bôi lên. Đúng là ngứa không chịu nổi. Giản Lệ Đề bị hành hạ cả ngày, lúc này giọng nói cũng ỉu xìu. Giản Trì Hoài thấy thuốc đặt trên bàn trà. Có uống thuốc không? Uống. Anh vừa đi đâu về? Giản Lệ Đề ngửi thấy trên người anh có mùi khói thuốc lá. Anh lại hút thuốc à? Ừ, trên đường về có hút hai điếu. Giản Lệ Đề nhìn về phía tivi trong phòng khách. Em cũng không muốn làm gì, đang định nằm ở đây xem tivi, nhưng cũng không mở được kênh nào. Chắc là hỏng rồi. Anh, điện thoại di động của em mất rồi, anh mua một cái mới cho em được không? Em muốn màu hồng phấn. Được. Giản Trì Hoài thỏa mãn đồng ý. Ngày mai anh mua cho em. Giản Lệ Đề gối đầu lên vai Giản Trì Hoài. Anh, chị dâu đâu? Hai người chiến tranh lạnh cũng không thể tiếp tục như vậy. Càng kéo dài thời gian, anh cẩn thận có người lợi dụng sơ hở. Chị dâu chính là rất được yêu mến đấy. Việc này không cần em lo lắng, em chỉ cần ăn uống được là tốt rồi. Giản Trì Hoài ở lại nhà họ Giản. Anh tự nhận là bản thân có chút tật xấu, luôn nghĩ rằng bán đảo Hà Môn là nhà của mình, nên sau khi nằm trên giường ở nhà họ Giản vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Quá nửa đêm, người đàn ông đứng dậy mở cửa xe trở về nhà.

sao lại không để họ làm giúp? Ánh mắt Giản Tri Hoài rơi xuống Trừ Đồng. Có chút đau đớn, người khác cũng có thể làm thay sao? Trừ Đồng cười khẩy, Giản Tri Hoài vỗ nhẹ vai cô. Ở đây chờ anh. Nói xong, anh đi thẳng về phía trước, hỏi thăm một nhân viên. Người nọ chỉ trị về phía cách đó không xa. Ánh mắt đảo qua Giản Tri Hoài thì hết sức kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Trừ Đồng. Hẳn là cảm thấy thương tiếc sao? Suy cho cùng, cũng là một đôi trai tài gái sắc, trong thế giới bình thường thật hiếm gặp. Giản Tri Hoài quay lại bên cạnh Trừ Đồng, một lần nữa dắt tay cô, hai người đi đến trước một cánh cửa. Giản Tri Hoài đem giấy chứng nhận kết hôn và hộ tịch đặt trên bàn. Chào, chúng tôi muốn ly hôn. Nhân viên tỏ thái độ thờ ơ, hàng ngày đều lặp đi lặp lại công việc này. Cô nhận hồ sơ, chỉ cần quét mắt qua. Có mang theo thỏa thuận ly hôn và ảnh chụp không? Không mang. Nhân viên đưa một bản mẫu cho bọn họ. Viết theo mẫu này, sau đó đi photo. Mỗi thứ ba bản, còn ảnh chụp qua bên kia có người chụp. Trước khi hai người đến đây, cũng không chuẩn bị thứ gì. Trừ Đồng nhìn qua nhìn lại. Chụp ảnh trước đi. Ừ. Trừ Đồng đi đến bên cạnh anh, một tấm kính treo trên cửa văn phòng nhỏ, để ba chữ ảnh chứng nhận. Giản Tri Hoài nắm lấy bả vai cô, vành mắt Trừ Đồng đắng chát, trong hốc mắt, nước mắt không nhịn được không ngừng lan tròn. Cô gái bên trong trông thấy người trước cửa, mở miệng hỏi. Kết hôn hay ly hôn? Ly hôn. 30 đồng, đến đây, ai chụp trước? Trừ Đồng đứng ở cửa, trông thấy cô gái đi đến, phong nền chụp ảnh vẫn là sắc đỏ vui vẻ. Người nọ tiến lên, đem một tấm màn màu lam che lại. Hóa ra hôn nhân chính là đơn giản như vậy. Khác nhau giữa kết hôn và ly hôn cũng chỉ là sự khác biệt của bối cảnh màu sắc. Giản Tri Hoài nhìn thấy, hiển nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Những thủ tục này, nếu không phải chính bản thân mình trải qua, e là vĩnh viễn cũng không thể biết được cái cảm giác đau nhức như cắt da cắt thịt này. Người đàn ông ngồi trước ống kính, kết hôn rồi ly hôn. Lúc trước còn có ảnh chụp chung, bây giờ lại trở thành một cái bóng cô độc lẻ loi. Khi đến lượt Trừ Đồng, hai mắt cô đã đỏ hồng. Sau khi chụp xong, cô gái ấy còn hỏi cô, như vậy trông có được không? Không được thì chụp lại. Cô lắc đầu, cũng chỉ là ảnh chụp trên giấy chứng nhận ly hôn mà thôi. Chờ khi lấy được giấy chứng nhận, đời này cô cũng sẽ không lật ra xem lại lần thứ hai. Sau khi lấy được ảnh chụp, hai người đi đến cái bàn trước cửa ngồi vào chỗ của mình, mở tờ giấy trắng ra, một cây bút đặt trước mặt Giản Tri Hoài. Bắt đầu viết thỏa thuận ly hôn. Hai tay người đàn ông nắm chặt mép bàn. Chỉ cần đi sang một bước cũng không thể quay đầu. Mi mắt Trừ Đồng cụp xuống, Giản Tri Hoài đưa tay ôm Trừ Đồng vào trong lòng. Trừ Đồng, nếu không ly hôn, có phải trong lòng sẽ dễ chịu hơn không? Hôn nhân của bọn họ đã đi đến bước này, đã sớm lâm vào tình trạng khó cả đôi đường, muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Trừ Đồng chảy nước mắt, cô lắc đầu, đối với Giản Tri Hoài, tuy là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh nội tâm đau nhức. Anh buông Trừ Đồng trong ngực ra, nhấc bút, từng nét viết xuống thỏa thuận ly hôn. Trừ Đồng mở to mắt. Chúng ta ly hôn, em cũng không cần thứ gì của anh, và lại chúng ta cũng chưa có con, cũng không có gì dây dưa. Giản Tri Hoài không đáp lại, viết xong thỏa thuận ly hôn rất nhanh. Anh đứng dậy đi photo. Trừ Đồng nâng mi mắt, đúng lúc trông thấy một đôi tuổi còn trẻ ngồi trước cửa. Hai người đang ký tên, vẻ mặt người phụ nữ nghiêm túc. Người đàn ông thì đeo mắt kính, lau nước mắt hết bên này rồi sang bên kia. Chờ sau khi làm thủ tục xong xuôi thì đứng dậy, người đàn ông còn đang khóc. Người phụ nữ liền rời đi ngay, không nói một tiếng nào. Không lâu sau, trước cửa lại xuất hiện một đôi trai gái. Quả thực, sự khác biệt giữa ly hôn và kết hôn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cô gái mỉm cười, chỉ vào tấm ảnh, thường hay nũng nịu dựa sát đầu vào vai bạn trai. Trừ Đồng có thể nhận ra. Bỗng nhiên, có người đặt tay lên vai Trừ Đồng. Ánh mắt Giản Tri Hoài cũng rơi vào đôi tình nhân kia. Xong rồi, đi thôi. Trừ Đồng đứng dậy, hai người đi đến căn phòng lúc trước. Nhân viên cầm tấm ảnh chụp và thỏa thuận ly hôn lên nhìn. Sau đó, rút ra hai tờ giấy để họ ký tên. Giản Tri Hoài ký trước, sau đó đẩy sang Trừ Đồng. Trừ Đồng cầm lấy bút, nhưng khi đặt bút thì làm thế nào cũng không ký xuống được. Bàn tay Giản Tri Hoài đặt lên đùi cô. Trừ Đồng dằn lòng, tự mình ký tên. Ánh mắt Giản Tri Hoài trầm xuống thấy rõ, vẻ đen tối tràn ra cả vành mắt.

Giang Ý Duy đưa tay chia bánh trà xanh thành vài miếng. Chử Đồng không biết phải nói với cô ấy thế nào. Rõ ràng là chưa ly hôn, nhưng Giản Trì Hoài lại nói xem như đã ly hôn. Đây là ý gì chứ? Chử Đồng đặt tách cà phê lại trên bàn. Sao cậu biết được? Ở cùng một nơi, làm gì có chuyện là không thể nghe thấy. Chẳng là toàn bộ bạn bè của Tứ Ca đều biết cả rồi. Cậu nói một chút, vì sao lại đồng ý ly hôn? Chử Đồng nghe vậy, trong lòng không biết là có cảm giác gì. Mình cảm thấy ly hôn không phải là rất tốt sao? Khá lắm. Giang Nghị Duy như bị kích động, ngay cả lời này cũng nói thẳng ra. Ngồi bên ngọn núi lớn lại không muốn, xem sau này cậu khốn khổ như thế nào đi. Hẳn là Giản Trì Hoài cũng muốn cho bản thân cô tự trải nghiệm cảm giác khổ sở này. Chỉ có điều bọn họ đều đã quên mất. Chử Đồng sinh ra và lớn lên ở nhà họ Chử, chứ không phải ở nhà họ Giản. Lại càng không phải bởi vì cuộc sống sung sướng trong 2 năm qua mà cảm thấy khó khăn, đau khổ. Thì vẫn như trước đây, sống tốt, làm việc tốt, mỗi ngày lại được đi chạy tin tức. À, Giang Ý Duy khẽ nuốt xuống ngụm cà phê. Vậy cậu nói cho tớ nghe đi, vì sao lại ly hôn? Chử Đồng dùng cái muỗng nhỏ khuấy cà phê trong tách. Trong phạm vi của cô bây giờ, bạn bè thân thiết nhất chỉ có Giang Ý Duy. Nếu nói như Giang Ý Duy hình dung, giữa Chử Đồng và cô đúng là tình bạn thân, sống chết có nhau. Chử Đồng lưỡng lự đôi chút, cuối cùng cũng mở miệng. Lần trước chúng ta cùng đi du lịch, cậu còn nhớ không? Tớ nói chị của tớ chưa chết. Ừ, nhớ. Chử Đồng kể hết tất cả mọi chuyện của nhà họ Chử và nhà họ Giản cho Giang Ý Duy nghe. Đinh một tiếng, cái muỗng trong tay Giang Ý Duy rơi xuống tách cà phê. Vậy đoạn video trên mạng kia, quả thận trong cơ thể Lệ Đề đúng là của chị cậu sao? Ừ, đúng vậy. Khi nói đến những chuyện này, đã có thể bình tâm không ít. Giang Ý Duy vỗ vỗ vào mặt mình. Ôi trời ơi, như đang xem phim truyền hình vậy. Vậy lần sau báo với đạo diễn, chừa cho cậu một vai, cậu diễn cho tớ. Thôi đi. Giang Ý Duy vung tay lên. Chuyện này thì liên quan gì tới chuyện hai người ly hôn? Đương nhiên là có, chị tớ bị giam suốt 2 năm lại mất đi sức khỏe, mà tớ vẫn luôn cho rằng chị đã chết. Càng không nghĩ tới, người nằm bên cạnh mình mỗi ngày lại biết hết tất thảy mọi thứ. Giang Ý Duy nhìn chằm chằm Chử Đồng đang ở trước mặt một hồi lâu. Cho nên ly hôn sao? Còn chưa đủ sao? Đột nhiên Giang Ý Duy vỗ trán mình, vẻ mặt như hận, rèn sắt không thành thép. Hai tay cô chống lên mép bàn, nửa người trên chồm về phía Chử Đồng. Các cậu ly hôn, Tứ Ca cho cậu bao nhiêu tiền hả? Gương mặt Chử Đồng khẽ căng cứng. Tớ không cần tiền của anh ấy. Cậu nói một chút, cậu... Giang Ý Duy tức giận không thôi. Cô nhìn xung quanh, xác định chỗ này hoàn toàn vắng vẻ, sẽ không có người chụp lại những hành động tiếp theo của cô. Cô giơ tay lên, vỗ vào đầu Chử Đồng. Sao cậu lại có thể ly hôn? Chử Đồng, cậu không cảm thấy quá hời cho Giản Trì Hoài sao? Hơn nữa, bây giờ anh ta là cái bánh ngon. Còn cậu thì sao? Dù cậu còn trẻ tuổi lại có nhan sắc, nhưng đã từng kết hôn. Muốn tìm một người đàn ông tốt rất khó. Cậu cho rằng mình đang viết tiểu thuyết à? Phụ nữ lớn tuổi có ly hôn, sẽ có người đẹp trai giàu có theo đuổi cậu sao? Nói cái gì mà anh yêu em, cậu... Chử Đồng vuốt vuốt tóc. Tớ biết, tớ cũng không nghĩ sẽ có người đẹp trai giàu có yêu tớ. Giang Ý Duy xoay người dựa vào sofa. Tớ nói cho cậu biết, mùa xuân của Giản Trì Hoài lại đến rồi. Chử Đồng thu lại vẻ mặt, không muốn để chuyện về Giản Trì Hoài ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Giang Ý Duy thấy cô như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Cũng đừng trách tớ không nhắc nhở cậu nhé. Gần đây Giản Trì Hoài lại lăng xê một ngôi sao nhỏ. Có thể bây giờ chưa nổi tiếng, còn sau này thì chưa chắc. Đêm đó, đoàn làm phim bọn tớ ra ngoài, tận mắt trông thấy cô gái kia ngồi trên đùi Giản Trì Hoài. Tớ lập tức muốn hỏi cậu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu còn không chịu nhận điện thoại của tớ. Ngồi thì sao? Không liên quan gì đến tớ. Giọng nói Chử Đồng rất khẽ, nói không khó chịu là giả. Cô cúi mặt xuống không nhìn sang Ý Duy nữa. Sau này tớ và anh ấy là hai thế giới khác nhau, dù thế nào cũng sẽ không chạm mặt. Các cậu còn tính cả đời không qua lại với nhau sao? Không sai, dù cùng một thành phố nhưng cuối cùng vẫn là cách biệt khoảng cách một trời một vực, không thể chạm đến. Giang Ý Duy nghe vậy cũng không biết trong lòng nên nghĩ sao. Chử Đồng, cậu phải nghe tớ một lần. Bọn con gái trong giới giải trí này rất lẳng lơ. Tứ Ca cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, một hai lần còn có thể trụ được. Còn sau này thì sao? Hơn nữa, bấu víu vào Giản Trì Hoài chẳng khác nào đi đường tắt, một bước lên đỉnh. Biết bao nhiêu phụ nữ muốn đặt chân lên con đường này chứ? Cậu còn nói, chính cậu cũng là người trong giới giải trí mà. Chử Đồng nhắc nhở cô. Giang Ý Duy giật mình. Có thể như nhau sao? Tớ không hồ đồ. Hơn nữa chồng của bạn là không thể chạm tới. Đạo lý này tớ hiểu rõ. Tớ chỉ nghe là vợ bạn không thể đụng tới. Giang Ý Duy một tay chống đầu, mái tóc rơi xuống gò má. Cô thổi thổi. Cậu có thể đừng soi mói lời nói của tớ không? Có phải cậu bị thẹn quá hóa giận hay không hả? Chử Đồng cầm máy ảnh trong tay lên. Ăn xong thứ này tớ còn phải đi, còn muốn đi lấy tin. Này, trong đầu cậu rốt cuộc là đang giả bộ cái gì hả? Xảy ra chuyện này còn có tâm tình đi lấy tin sao? Giang Ý Duy ngồi thẳng người, tùy ý gõ gõ cái muỗng trong tay. Thoáng liếc thấy có hai cô gái trẻ đi tới. Giang Ý Duy vội vàng thu tay lại, làm ra vẻ thục nữ, khẽ cúi đầu xuống một chút. Hai cô gái đi đến bên cạnh bàn của họ, giọng nói có phần dè dặt. Giang Ý Duy, chị có thể ký tên cho em không? Không muốn làm phiền chị, nhưng em thực sự rất yêu thích chị. Nét mặt Giang Ý Duy mang theo nét cười, bày ra bộ dáng nữ thần. Đương nhiên có thể. Hai cô gái kia chỉ thiếu chút nữa là hét toáng lên, họ đem cuốn sổ đưa cho Giang Ý Duy. Giang Ý Duy còn đồng ý chụp ảnh chung. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Chử Đồng nhìn cô cười khẽ. Cậu thật biết diễn. Giang Ý Duy chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hôm nay cô nói nhiều như vậy là muốn nói với Chử Đồng vấn đề mấu chốt. Giản Trì Hoài sẽ bị người ta cuộm đi mất rất nhanh. Sau khi Chử Đồng rời khỏi quán cà phê, hai người tạm biệt nhau. Ngồi trên xe, Chử Đồng mở cửa sổ xe. Mùa đông sắp đến nên chỉ mới chạng vạng mà đã bắt đầu lạnh, đến ngón tay cũng đều tê nhức. Cô không đi lấy tin mới, nếu không đến bệnh viện còn phải đợi bác sĩ hết giờ tan làm. Về đến nhà, đẩy cửa đi vào trong, Chử Nguyệt Tinh và Lý Tịnh Hương đang ngồi ở sofa. Chử Đồng nghe được tiếng khóc của Chử Nguyệt Tinh. Mẹ, con khó chịu, rất là khó chịu. Lý Tịnh Hương nhìn con gái nhỏ, sắc mặt khẽ buông lỏng. Bà nói với Chử Nguyệt Tinh. Con xem, Đồng Đồng đã về rồi. Bà đứng dậy đi về phía Chử Đồng. Mua thuốc về rồi sao? Dạ mua rồi. Chử Đồng đưa túi thuốc trong tay cho Lý Tịnh Hương. Mẹ, mau đi sắc đi, con đưa cho chị uống thuốc tây trước. Được. Chử Đồng móc từ trong túi ra hai lọ thuốc nhỏ. Chử Nguyệt Tinh đặt ly nước lên bàn. Chử Đồng đổ mấy viên thuốc trong lòng bàn tay. Chị uống đi. Đồng Đồng, chị ngứa khó chịu lắm. Bệnh này lúc nào thì khỏi? Chử Nguyệt Tinh uống thuốc, thỏ tay định gãi. Chử Đồng vội vàng đè tay cô lại. Không phải đã nói là không được gãi sao? Chị không chịu nổi. Chử Đồng xích lại gần bên cạnh Chử Nguyệt Tinh. Chị, những thuốc này phải uống, từ từ sẽ khỏi. Bác sĩ nói là bệnh ngoài da, nhưng chỗ chị rất lâu, sao còn chưa hết vậy? Tâm tình Chử Nguyệt Tinh buồn bực. Bên trong nhà bếp, mùi thuốc sắc lan tràn ra rất nhanh. Cô chịu đựng cơn buồn nôn. Bây giờ, ngay cả phòng của cô cũng toàn là mùi thuốc đông y. Chử Đồng chỉ có thể an ủi cô. Chị cũng đã nói là bệnh ngoài da, sao có thể khỏi nhanh được? Nhưng không sao, đắp thuốc vài lần nữa là sẽ không có chuyện gì. Chử Nguyệt Tinh quay đầu, Chử Đồng trông thấy cổ chị cũng có mụn nước. Cô hết sức khó chịu, đứng dậy trở về phòng. Những khổ sở Chử Nguyệt Tinh bây giờ đang phải chịu đựng cũng là những thứ Giản Lệ Đề đang phải trải qua. Giản Trì Hoài nói đến thì cảm động, nhưng lại có thể tàn nhẫn như vậy. Không lâu sau, Lý Tịnh Hương đẩy cửa đi vào, mùi thuốc đông y cũng từ đó vào theo. Lý Tịnh Hương đóng cửa lại, bà đi tới trước mặt Chử Đồng, đem một tờ chi phiếu đưa cho cô. Chử Đồng liếc nhìn. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Lần này mua thuốc chắc tốn không ít tiền. Con có tiền mà. Chử Đồng đẩy cánh tay của Lý Tịnh Hương ra. Không cần mẹ cho con. Lý Tịnh Hương khẽ than thở, bà ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng. Ai, lúc trước bác sĩ đã nói, bệnh này chính là đốt tiền, mua thuốc cũng phải 1-2 nghìn, một tháng tối thiểu 3 lần. Con nói xem, cứ tiếp tục như vậy sao được? Mẹ, những chuyện này mẹ không cần bận tâm. Chử Đồng đem bệnh án của Chử Nguyệt Tinh đặt lên tủ đầu giường. Con còn có chút tiền tiết kiệm. Con và Trì Hoài thực sự ly hôn sao? Lý Tịnh Hương vẫn luôn muốn hỏi chuyện này một cách rõ ràng. Vẫn nên nói chuyện này cho bên bà thông gia biết, các con cứ qua loa như vậy sao? Chử Đồng biết chuyện ly hôn này không thành, cho nên vô cùng thấp giọng. Trái lại Giản Trì Hoài thì khác, anh đã quyết định, trừ phi đòi chứng nhận ly hôn, ngoài ra thật đúng là coi như đã ly hôn. Quy định của nhà họ Giản không cho phép ly hôn, đó là lý do vì sao Tưởng Linh Thục phải nói dối ông bà cụ bên nhà. chẳng qua muốn thoát khỏi nhà họ Chử, miễn cưỡng nói vài câu. Khi Lý Tịnh Hương nhận được điện thoại thì lờ mờ, lúc ấy hỏi Chử Đồng, cô lại không chịu nói. Chử Đồng đang xếp quần áo, nghe Lý Tịnh Hương hỏi như vậy, gật đầu. Vâng ạ. Cuộc sống sau này không phải đã thành ly hôn rồi sao? Các con sao lại không bàn bạc với cả nhà chứ? Lý Tịnh Hương gấp đến độ trên trán đều là mồ hôi. Tình trạng bây giờ của Tinh Tinh như vậy, con lại như thế. Đồng Đồng à, con có nghĩ đến tương lai sau này chưa? Chị Hoài ly hôn với con có yêu cầu gì không? Không phải Lý Tịnh Hương quá thực tế, mà là hoàn cảnh bây giờ bà không thể không hỏi. Cả nhà phải dựa vào cửa hàng hoa quả và Chử Đồng đi làm chống đỡ. Bây giờ Chử Nguyệt Tinh bị bệnh, chẳng khác nào họa vô đơn chí. Muốn tiếp tục chống cự, không có tiền sao được. Chử Đồng không trả lời, cô đem quần áo đã được gấp gọn, xếp lại ngay ngắn. Mẹ, mọi thứ mẹ đừng lo lắng, càng không cần sợ thiếu tiền, mẹ chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho chị là được. Lý Tịnh Hương thở dài. Nhà họ Chử chúng ta làm gì nên tội chứ, hai đứa con gái đang tốt đẹp. Chử Đồng đứng dậy, đặt quần áo vào trong tủ. Cô không hề bi quan như vậy, không phải cuộc sống vẫn như cũ sao? Chỉ ít họ còn có nhà, còn có chỗ che mưa che nắng, cô cũng có công việc ổn định, không cần phải sống đầu đường xó chợ. Nhà họ Giản. Khi Giản Trì Hoài lên lầu, một tay cầm quyển tập, một tay cầm cái hộp, đi tới phòng Giản Lệ Đề. Muốn đẩy cửa đi vào, mới phát hiện con bé này đang đóng cửa. Anh biết cô sẽ làm như vậy, cho nên chìa khóa cũng mang theo bên người. Giản Trì Hoài mở cửa đi vào trong, Giản Lệ Đề ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không chút thay đổi. Anh có thể đừng cổ hủ như vậy được không? Thế nào? Giản Trì Hoài hỏi lại. Em không muốn gặp ai. Ánh mắt Giản Lệ Đề dừng trên tay anh. Cô không hồ hởi hỏi anh mang đồ chơi mới gì cho cô như trước đây. Nhưng chính ánh mắt đã bán đứng cô. Giản Trì Hoài bật cười, đặt thứ gì đó trong tay lên bàn trà. Anh đem quyển tập đưa cho Giản Lệ Đề. Đây là kịch bản mới của Giang Ý Duy. Thật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Lệ Đề hé ra nụ cười, đưa tay nhận lấy, sau đó vội vàng mở ra. Giản Trì Hoài ngồi bên cạnh cô, khẽ xoa đầu. Qua vài ngày nữa sẽ bắt đầu bấm máy. Giản Lệ Đề lùi sang bên cạnh. Anh, đừng đụng vào em, sẽ lây bệnh mất. Người đàn ông nghe vậy, trong lòng như bị gai nhọn đâm vào. Tay anh nắm bả vai Giản Lệ Đề. Lây bệnh gì, anh không sợ. Em gái của anh còn không được ôm sao? Lập tức, Giản Lệ Đề hất tóc ra sau lưng, đem dây thun buộc tóc lên. Cô dựa đầu vào vai anh trai. Anh đừng lo lắng cho em khỏe lắm. Đoạn video kia lộ rồi thì cho nó lộ luôn đi. Mọi người muốn biết liền biết đi. Còn một số việc không ngăn cản được. Nói đến đây, nước mắt Giản Lệ Đề nhanh chóng trào ra. Cô đứng dậy lau mắt. Chuyện video sớm muộn cũng không giấu được. Bây giờ cô phải đối mặt. Giản Trì Hoài đem cái hộp kéo đến trước mặt. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, mang ý cười, nhìn về phía Giản Lệ Đề. Đoán xem là cái gì? Quần áo hay là trang sức? Giản Lệ Đề làm ra vẻ hiếu kỳ. Cô không muốn khiến Giản Trì Hoài khó xử. Không phải mỹ phẩm chứ? Giản Trì Hoài đem cái hộp mở ra, bên trong là một cái cúp vàng. Trên đó viết, nữ diễn viên xuất sắc nhất. Giản Lệ Đề tuyệt đối không nghĩ tới quà tặng lại như vậy. Cô giật mình không dám đưa tay ra nhận. Anh, đây là của chị Ý Duy, sao anh lại đem nó mang về đây? Tặng cho em. Cúp này rất quan trọng, anh trả lại cho chị Ý Duy đi. Giản Lệ Đề cảm thấy anh cô cũng thật liều mạng. Em cũng không phải nữ diễn viên xuất sắc nhất gì mà. Cái này là Giang Ý Duy, nhờ anh đưa cho em. Giản Trì Hoài đem cúp đặt trong tay Giản Lệ Đề. Mau, tìm chỗ đặt nó lên. Giản Lệ Đề vuốt ve chiếc cúp trong tay không nói lời nào, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô. Mới đây nhà họ Chử đã vội vàng tìm bác sĩ, hơn nữa còn là bệnh viện chuyên khoa da liễu tốt nhất Tây Thành. Nhưng bệnh này đừng nói khó chữa trị, nếu muốn giảm bớt đau đớn, phải đổ vào rất nhiều tiền. Giản Trì Hoài vuốt ve bả vai Giản Lệ Đề. Nhà họ Giản bọn họ có tài lực hùng hậu, đương nhiên không sợ. Nhưng còn Chử Đồng thì sao? Mấy tháng nữa chắc chắn cô sẽ không kham nổi. Cô nhất quyết muốn ly hôn, còn khăng khăng nói không muốn lấy bất cứ thứ gì. Anh muốn cô nếm thử mùi vị, phải chạy ngược chạy xuôi vì tiền. Chuyện đêm đó, Giản Trì Hoài cũng không hối hận dù chỉ là một chút. Anh tận mắt chứng kiến Giản Lệ Đề trải qua đau đớn. Ngoài miệng, Trừ Đồng có thể nhẹ nhàng nói tha thứ. Bây giờ, chị cô ấy cũng bị bệnh giống như vậy. Dựa vào lời nói của cô, hẳn là sẽ không trách anh. Giản Triều Hải biết, giải thích như vậy, anh ít nhiều cũng cố chấp. Nhưng như vậy thì sao chứ? Một bên nhìn em gái chịu khổ. Một bên làm người tốt tha thứ cho Trử Nguyệt Tinh. Anh không làm được. Bàn tay Giản Triều Hải mơn trớn đỉnh đầu của Giản Lệ Đề. Giản Lệ Đề cảm thấy bản thân mình chính là một con búp bê. Anh trai cô chính là thích chơi đùa với con nít. Công ty mới của Trử Đồng, quy mô cũng không lớn, lương bổng cũng ít hơn so với lúc trước ở Dịch Trư. Cô ngồi trong xe, máy ảnh và túi sách đều đặt trên ghế bên cạnh. Bệnh của Trử Nguyệt Tinh không khá hơn chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ mua thuốc. Tiền thu vào chẳng đủ chi tiêu. Trử Đồng tính tiền, kỳ thực cũng không cần tính. Cô bỏ điện thoại vào trong túi sách, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi này cô cũng không thường xuyên đến. Xa xa có vài quán mì, ăn tạm bữa trưa là được. Trử Đồng đeo túi đi tới, đi ngang qua quán lẩu. Cô vô thức nhìn vào bên trong. Đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra. Cô nhanh nhạy dừng bước, sau đó chuyển hướng đến trước cửa quán, đẩy cửa bước nhanh vào trong. Khách hàng ngồi đầy trong sảnh, cả đám đều bị tiếng hét làm cho sợ hãi. Cứu mạng! Trử Đồng băng qua hành lang đi theo tiếng kêu, từ xa nhìn thấy có một người phụ nữ nằm trên mặt đất. Cô gái bên cạnh sợ đến nỗi không nói nên lời, chỉ ngồi xổm bên cạnh không ngừng khóc. Xung quanh rơi là tà hải sản và rau sống, người xem vây xung quanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trử Đồng bước nhanh tới. Người phụ nữ nằm co quắp, trên đầu bốc hơi nóng, có một mảng đỏ bừng ở cổ, là một vết phồng rộp rất lớn, nhìn thấy mà giật mình. Sau khi Trừ Đồng xác định được những chuyện xảy ra, cô tỉnh táo lại rất nhanh, lấy điện thoại gọi 120. Cô gái kia ngồi bên cạnh, chỉ vào trong đám nhân viên phục vụ. Là anh ta! Người nhân viên phục vụ kia quay đầu bỏ chạy. Trừ Đồng nhìn thấy không ít nhân viên phục vụ qua đây, cô lớn tiếng hô. Bắt anh ta lại! Suy nghĩ bát cơm của người khác một chút, định để người khác chịu tội thay à? Một vài phục vụ trẻ tuổi còn chưa rõ chuyện gì, nhưng mắt thấy người kia định bỏ chạy, vội vàng ngăn anh ta lại. Trừ Đồng nhanh chóng gọi 110. Hiện tại đang ở trong thành phố, chắc chắn 120 sẽ cho người đến. Trừ Đồng vội vàng lấy máy chụp hình ra chụp lại. Nạn nhân không ngừng quằn quại, đau đớn cực kỳ. Trừ Đồng giữ vai của cô ta lại. Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, cô cố gắng chịu đựng một chút. Cô gái bên cạnh sợ đến khóc không ngừng. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trử Đồng nhe mắt hỏi. Chỉ là một người phục vụ mà thôi, sao lại ra tay nặng với khách hàng như vậy? Tôi cũng không biết. Cô gái kia ăn mặc thời thượng, chiếc áo khoác hàng hiệu còn đang vắt trên ghế. Chiếc váy da màu đen bao lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Cô ta không dám nhìn khuôn mặt của bạn mình. Bạn tôi đang thúc giục một chút, nói thức ăn mang lên không đủ. Nhưng người phục vụ kia nói là đã đem lên đủ hết rồi. Sau đó bạn tôi gọi nhân viên phục vụ đó đến bên cạnh, đưa hóa đơn cho hắn xem. Không ngờ hắn không thừa nhận, trái lại còn xoay người bỏ đi. Chúng tôi cũng không nghĩ tới tiếp theo sẽ xảy ra chuyện này. Tôi và bạn đang nói chuyện, không ngờ hắn xách đến một bình nước nóng, trực tiếp đổ lên đầu bạn tôi. Trừ Đồng nghe vậy cũng cảm thấy đau. Bây giờ những người này làm sao vậy? Tâm lý thay đổi càng lúc càng nghiêm trọng. Cô gái đứng lên muốn đi gọi điện thoại, vừa khóc vừa lau nước mắt. Tôi muốn Tứ Ca đến đây. Hai chữ Tứ Ca rơi vào tai Trử Đồng. Cô không khỏi nhìn lại cô gái kia. Cô gần như có thể khẳng định ngay lập tức Tứ Ca trong lời cô gái kia nói chính là Giản Trì Hoài. Cô gái vừa muốn gọi điện, xe cứu thương đã đến. Nhân viên y tế đi vào rất nhanh, đặt người phụ nữ nằm trên mặt đất lên băng ca, sau đó đi ra ngoài. Điện thoại của người nọ còn chưa kịp nối máy, cô ta đã cầm lấy quần áo và túi sách, đi đến bên cạnh, kéo lấy cánh tay Trử Đồng. Cô có phải là nhà báo không? Trử Đồng gật đầu, khuôn mặt cô gái thả lỏng đôi chút. Cô theo tôi có được không? Tôi sợ tôi ứng phó không được. Trử Đồng nói được, đây vốn nằm trong phạm vi trách nhiệm của cô. Hai người sau khi rời khỏi đây thì đi cùng với xe cứu thương. Cô gái vẫn còn muốn gọi điện. Trử Đồng nhìn cô ta. Trước tiên cấp cứu, cô ấy bị như vậy, có gọi thêm người cũng vô dụng. Hơn nữa, hẳn là cô ấy cũng không muốn bị người khác trông thấy. Cô gái nghe vậy, bàn tay máy móc bỏ di động vào trong túi. Xe cứu thương đưa bọn họ đến bệnh viện chuyên khoa bỏng nổi tiếng nhất Tây Thành. Hai người chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Trừ Đồng không quên nhiệm vụ, cũng muốn hỏi kỹ thêm một chút.

nhưng anh cũng không dám trước mặt người ngoài làm bẽ mặt ông chủ. Cho nên tối hôm đó sau khi trở về, trợ lý và Giản Trì Hoài còn ngồi trong xe, di động trong tay anh không ngừng vang lên. Tứ ca, hy vọng sau này anh chiếu cố em nhiều hơn. Tứ ca, đêm nay rất vui, hy vọng hôm khác có cơ hội một mình gặp anh. Gặp một mình sao? Lượng thông tin thật là lớn. Sau đó lại có thêm một tin. Tứ ca, bây giờ bọn em đang ở Thiên Ý Hiên, không biết anh có rảnh rỗi không? Trợ lý ho nhẹ một tiếng, sớm nhìn ra cửa sổ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh lại lấy ra nhìn. Đúng là tin nhắn của diễn viên kia. Tứ ca, cô ta nói hôm nay cô ta cùng bạn ra ngoài ăn cơm. Còn có bạn của cô ta trong quán lẩu, bị nhân viên phục vụ đổ nước sôi. Phòng trường bị hủy đi dung nhan. Có đúng không? Giản Trì Hoài không lạnh không nhạt nói. Vậy thật là đáng tiếc. Tư chất vốn rất tốt. Tứ ca, anh có muốn tôi qua đó một chuyến không? Không cần thiết. Giản Trì Hoài cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Những chuyện kiểu này đều là cậu ra mặt, phụ trách sinh hoạt về đêm sau này của Giang Ý Duy, giao cho cậu. Vẻ mặt trợ lý khó coi, nhìn anh một chút. Thời gian không còn sớm, công ty cũng không còn việc gì. Tứ ca, anh không về sao? Giản Trì Hoài khoanh hai tay trước ngực. Anh về làm cái gì chứ? Bán đảo Hào Môn chỉ có một mình anh. Về sớm hay muộn, đều cũng không gặp được người muốn gặp. Bệnh viện. Trừ Đồng trông thấy cô gái từ đầu đến cuối đều một mực gọi điện. Trái tim cô thoáng yên ổn trở lại. Khi người còn lại được đẩy ra, ý thức tỉnh táo, trên người đều quấn băng gạc, tóc vén cao, cái mảng phồng rộp trên cổ đã được phá vỡ. Trên mặt cũng bị thương. Cô tìm cái gương, bạn cô ở bên cạnh khóc nấc, một câu an ủi cũng nói không nên lời. Trừ Đồng cũng không cần thiết phải ở lại, người nhà của nạn nhân rất nhanh đã tới, cô liền trở về. Còn phải nắm chắc bản thảo viết ra. Loại chuyện này, từ sau khi cô chuyển sang mạng xã hội, cũng nhìn đến quen. Đừng nói là tranh chấp, trước kia còn có người chuyên ở trên đường cầm búa hạ thủ với bọn trẻ con. Sau khi bị bắt, chỉ nói tâm tình không tốt muốn tìm người phát tiết. Xã hội bây giờ phát triển rất nhanh, nhưng có một số người không theo kịp bước chân của nó. Chủ động quay lại xe, không phải lòng cô trở nên tê dại, mà là cô cực kỳ đồng cảm với những người này. Cô khởi động xe, muốn quay về quán lẩu vừa rồi một chuyến, phải liên lạc với người phụ trách mới được. Đi đến quán lẩu, trên cửa treo một tấm biển tạm nghỉ, cửa quán lẩu mở rộng. Trừ Đồng đi vào trong, có nhiều nhân viên phục vụ ngăn cô lại. Hôm nay chúng tôi không buôn bán, xin lỗi. Chào cô, tôi là nhà báo, vừa rồi tôi còn ở đây. Nhân viên phục vụ còn đang tính đi gọi người, chợt nghe có tiếng nói vọng tới. Trừ Đồng. Trừ Đồng nghiêng đầu nhìn, lại là Ân Thiếu Trình. Anh ta ngồi bên cửa sổ, dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Nồi uyên ương tỏa hơi nóng ra từ phía. Bên cạnh, bày ra đủ loại món ăn. Ân Thiếu Trình đi tới. Cùng nhau ăn đi. Không cần, tôi còn có cuộc phỏng vấn. Trừ Đồng cũng phục anh ta. Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ta còn có thể nuốt trôi thức ăn. Người ta sẽ cho cô phỏng vấn sao? Ân Thiếu Trình chỉ tấm biển ở cửa. Hôm nay tạm nghỉ, nhưng tôi lại vào được. Vì sao? Góc mày Trừ Đồng khẽ nhướng lên. Được, ăn thì ăn, dù sao tôi cũng đang đói bụng. Ân Tiểu Trình thỏa mãn đưa Trừ Đồng đến trước bàn, anh gọi nhân viên phục vụ qua đây. Chuẩn bị thêm một bàn, mang lên những món giống như vậy. Nói xong, hướng về phía người đẹp trước mặt. Tôi còn chút việc, cô qua bên kia đi. Người đẹp không những không tức giận, trái lại còn ngoan ngoãn cầm túi đứng dậy. Trừ Đồng ngồi xuống, cầm lấy bộ đồ ăn, còn chưa dùng ở bên cạnh. Cô đem thức ăn cho vào trong nồi lẩu. Tôi đến thật đúng lúc hả? Ngón tay Ân Thiếu Trình xoay tròn trên miệng chén, như cười như không nhìn chằm chằm Trừ Đồng ở trước mặt. Mãi cho đến khi thấy cô đem một miếng rau xà lách bỏ vào trong miệng. Lúc này Ân Thiếu Trình mới chậm rãi uống trà. Nghe nói em bị Giản Trì Hoài đá hả? Trừ Đồng cũng không đến mức bị thức ăn chặn lại cổ họng. Quả nhiên không là một người bất tiến nhất gia môn. Giang Ý Di cũng hỏi cô với giọng điệu như vậy. Trừ Đồng nhìn Ân Thiếu Trình. Nhiều chuyện. Thế nào, bị đá rồi à? Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, nói một chút tình hình bên trong đi. Ý cười trên khóe miệng Ân Thiếu Trình cũng không giấu được. Trừ Đồng nhíu chặt đầu mày. Chẳng phải cũng là người đồng bệnh tương lân sao? Thế nào, tính dậu đổ bim leo à? Ai đồng bệnh tương lân với em chứ? Ân Thiếu Trình khó hiểu hỏi. Tôi bị Giản Trì Hoài đá, anh bị Giang Nghi Duy đá, cũng gần như nhau nhỉ? Trừ Đồng gắp một đũa thịt trâu đặt vào trong nồi khẽ nhấn xuống.

Anh đẩy Đường Minh Lục ngồi vào bên cạnh Trừ Đồng, sau đó nói với Giản Trì Hoài, Tứ ca, ngồi đi. Cái này gọi là chuyện gì vậy? Mí mắt Trừ Đồng hạ xuống, Ân Thiếu Trình bắt đầu giới thiệu. Đường Minh Lục, đây là em gái tớ, tên là Trừ Đồng, là nhà báo. Người đàn ông đối với lời giới thiệu của Ân Thiếu Trình trước nay quen thuộc chỉ cười nhạt, nhưng tốt xấu gì cũng phải nề mặt. Anh xoay người, lúc này mới nhìn Trừ Đồng. Trừ Đồng cũng không ngại không chào hỏi, cô cũng nhìn lại anh. Xin chào. Đường Minh Lục bỗng nhiên bị nhìn lại bằng một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Trừ Đồng cũng không trang điểm nhiều, mày liễu điển hình, miệng anh đào nhỏ, đặc biệt làn da non mềm trơn nhẵn, như thứ nước đậu hũ trơn láng tốt nhất trên đời. Ân Thiếu Trình thấy đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt dao động trong mắt Đường Minh Lục. Trừ Đồng, đây là một người anh em của anh, Đường Minh Lục, cha họ Đường, mẹ họ Lục, vì vậy mà có cái tên này. Đường Minh Lục vươn nhẹ tay, nắm lấy tay Trừ Đồng. Chào em. Anh vừa buông tay, lòng bàn tay lưu lại xúc cảm đầu tiên anh có loại tham luyến này. Người con gái này, ngay cả bàn tay cũng mềm mại như vậy, huống chi là... Một màn này rơi vào trong mắt Giản Trì Hoài, Ân Thiếu Trình ngồi bên cạnh cũng không có ý dừng lại. Người này chắc em cũng biết, gọi là Tứ Ca. Người con gái nào muốn vào giới giải trí cũng phải định bỡ anh ấy. Em là nhà báo, hẳn là biết ba chữ quy tắc ngầm này chứ. Khóe miệng Trừ Đồng khẽ co giật, cũng không nhìn Giản Trì Hoài lấy một cái, càng không thể chủ động chào hỏi cùng anh. Ân Thiếu Trình cầm đũa lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tôi không ăn những thứ người khác đã chạm qua. Khi Giản Trì Hoài nói ra những lời này, Trừ Đồng mới vừa lấy đũa vớt đồ ăn từ trong nồi lẩu ra. Bầu không khí không tránh khỏi trở nên lúng túng. Lúc này, tầm mắt cô mới hướng về phía người đàn ông đối diện. Giản Trì Hoài nhìn đi chỗ khác, vắt chân dài lên, bộ dạng không đem cô để vào trong mắt. Trừ Đồng đặt thẳng đũa xuống. Cậu chủ Ân, tôi còn có bài phỏng vấn, tôi đi trước. Ân Tiểu Trình cười khẽ. Chuyên gia phá đám như vậy sao? Có thể nói đi là đi chứ. Hẳn là em muốn phỏng vấn người phụ trách ở đây sao? Ông chủ cũng ở đây, em còn muốn đi đâu? Trừ Đồng không còn lý do để đứng lên. Ân Tiểu Trình gọi nhân viên phục vụ. Đem nồi lẩu và toàn bộ thức ăn đổi đi, mang những món ngon nhất lên. Vâng. Đường Minh Lục nhìn Trừ Đồng ở bên cạnh, anh không đoán ra tuổi của cô, vẻ mặt non nớt, hẳn là không quá 20. Em là nhà báo à? Đúng vậy. Tòa soạn nào? Trừ Đồng chống lại tầm mắt của anh, đôi con ngươi nở ra nụ cười yếu ớt. Sẽ không phải ông chủ Đường muốn lấy lòng tôi đấy chứ? Đường Minh Lục nghe vậy lại cười lớn, cơ thể anh dựa sát về phía sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Trừ Đồng. Nếu như tôi nói muốn, tôi có thể chứ? Tôi đây khuyên anh chính là tiết kiệm một chút đi, ăn nhiều lẩu của anh tôi cũng phải trả tiền. Loại tiền này nhiều không nhiều, thiếu một cũng không ít. Trừ Đồng khẽ dương cằm. Nhưng mà nhân viên của ông chủ Đường hàng ngày rèn luyện rất tệ. Một hai câu tranh cãi đơn giản là có thể đổ nước sôi hủy dung mạo người ta. Nhất thời trong lòng thoải mái, có nghĩ tới chuyện nửa đời sau của cô gái đó đã bị hủy hoại hay không? Đường Minh Lục không lên tiếng, ánh mắt của Ân Thiếu Trình hờ hững. Xem ra bệnh cũ của Trừ Đồng lại tái phát. Tay phải Giản Trì Hoài đặt trên bàn ăn, trông thấy một màn này thật là hứng thú, ý cười nơi khóe mắt gần như không giấu được. Ân Thiếu Trình này lại bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Đang lúc Giản Trì Hoài còn ngấm ngầm đắc ý, anh lại nghe được Đường Minh Lục mở miệng lần nữa. Tính cách của cô Trừ như vậy, tôi rất thích. Đầu ngón trỏ của Ân Thiếu Trình đặt tại cánh môi khẽ vuốt, người phục vụ đem thay nồi lẩu, lại mang không ít nguyên liệu tươi sống đến. Đường Minh Lục vẻ mặt khôi ngô, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện, bình thường mắt nhìn của anh rất cao, có rất ít phụ nữ lọt vào trong mắt anh. Nói thẳng ra chính là kiêu ngạo, mà không phải chỉ có một chút kiêu ngạo. Theo cô Trừ, tôi kế tiếp nên làm thế nào? Trước tiên phải an ủi nạn nhân, bồi thường và xin lỗi phải đều như nhau, hơn nữa phải phối hợp với cảnh sát. Tôi tin ông chủ Đường không phải là người keo kiệt, phí trị liệu sau này cũng không phải con số nhỏ. Quán lẩu này của anh trước đây cũng từng được lên kênh món ăn ngon. Ông chủ Đường, anh tội gì vì nhỏ mà mắt lớn, có đúng không? Khi cô nói ra những lời này, rõ ràng mạnh lạc, mà lại là những câu có lý. Ân Tiểu Trình nhìn Đường Minh Lục chằm chằm, lại có thể trông thấy anh gật đầu, thật hiếm thấy. Đúng, bất luận lúc đầu ra sao, phải chấp nhận hậu quả mới đúng là thương nhân. Ân Tiểu Trình thấy hai người lại có thể trò chuyện sôi nổi như vậy, lại xen vào. Nhìn hai người nói chuyện kìa, tôi và Tứ Ca cứ như hai cái bóng đèn vậy. Giản Trì Hoài nghe vậy, vẻ mặt càng thêm trầm xuống. Ân Tiểu Trình, anh mới là bóng đèn. Tôi vốn là như vậy, được chưa? Ân Thiếu Trình cười như không cười, nhìn về phía Giản Trì Hoài. Hôm nay vốn là dẫn Chử Đồng đến xem mặt. Từ ca, sao lại khéo như vậy nhỉ? Anh cũng ở đây. Là tớ hẹn. Đường Minh Lục một bên đổ nước trái cây vào cái ly của Chử Đồng, một bên trò chuyện cùng Ân Thiếu Trình. Phòng quản lý gọi điện, nói người bị thương là một diễn viên. Tớ hỏi một câu, hóa ra là người của Dịch Sư, cho nên tớ và Từ ca cùng nhau qua xem. Diễn viên à, quan hệ cũng không tầm thường nhá. Ân Thiếu Trình chế nhạo. Ngón tay thon dài của Giản Trì Hoài cầm bao thuốc lá lên ngắm nghía. Ân Thiếu Trình, cô gái này tôi đã gặp qua. Không phải trước đây anh mãnh liệt theo đuổi người ta à? Sao bây giờ lại giới thiệu cho người khác? Đường Minh Lục đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, vẻ mặt khó hiểu, mang theo sự tò mò. Ân Thiếu Trình thầm nghĩ, Giản Trì Hoài này cũng thật tuyệt. Nhưng Ân Thiếu Trình anh bao nhiêu năm nay cũng không phải dạng dễ đối phó. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chẳng phải không đuổi được sao? Người ta không thích lăng nhăng, cho nên tôi và Tứ ca anh đều không thích hợp. Giản Trì Hoài cười lạnh, Chử Đồng ngồi bên cạnh, không nhìn vẻ mặt của hai người. Cô mở điện thoại di động, gửi những hình ảnh chụp được ngày hôm nay cho đồng nghiệp để tránh bị người khác nhanh chân đi trước. Thời gian phát tin cũng không thể quá muộn. Chử Đồng kể tóm tắt mọi chuyện cho đối phương. Ân Tiểu Trình thấy cô cúi đầu không ngừng đánh chữ, liền có chút không vui. Chử Đồng, cô biết thời gian của ba chúng tôi quý báu cỡ nào không? Chử Đồng vẫn không ngẩng đầu lên. Các anh cứ ăn trước đi, tôi ăn no rồi, không cần chờ tôi. Nắm tay của Đường Minh Lục đặt vào lưng ghế Chử Đồng, cơ thể nghiêng về phía trước. Ân Thiếu Trình trông thấy vậy, khoái chí cười. Cô chính là điên cuồng làm việc. Tôi thích làm việc điên cuồng. Đường Minh Lục tự nhiên tiếp lời. Phụ nữ nên có sự nghiệp của chính mình. Tiền kiếm được dù ít hay nhiều, nhưng có thể chứng minh bản thân mình vẫn còn giá trị để tồn tại. Sau khi Chử Đồng nhấn nút gửi liền ngẩng đầu, lại không ngờ Đường Minh Lục ở gần mình như vậy. Cô giật mình lùi về phía sau. Đường Minh Lục tự nhiên ngồi thẳng dậy, lên tiếng nói với Ân Thiếu Trình ở trước mặt. Hai ngón tay Giản Trì Hoài nắm chặt bao thuốc lá, khói thuốc không ngừng lướt qua mặt, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ. Chủ Đồng liếc nhìn qua khuôn mặt của Giản Trì Hoài, trông thấy sắc mặt người đàn ông u ám, biểu tình như một khối băng lạnh lẽo. Cô đặt điện thoại trên bàn. Nếu Đường Minh Lục đã không biết quan hệ giữa cô và Giản Trì Hoài, vậy có thể khẳng định quan hệ giữa bọn họ cũng chưa đến mức quá tốt. Nhân viên ở bên cạnh phục vụ, Ân Thiếu Trình đề nghị. Lưu lại số điện thoại đi, sau này tiện liên lạc. Đường Minh Lục lấy điện thoại di động ra, hỏi Chử Đồng. Số điện thoại của cô là... Chuyện này vẫn là thực đi chứ, nhưng người ta còn chưa nói rõ là muốn qua lại, cứ mờ mịt cự tuyệt như vậy, trái lại có vẻ hẹp hòi. Cô thoải mái đọc số điện thoại. Sau khi Đường Minh Lục lưu lại, đẩy cho cô một số điện thoại. Đây là số của tôi. Chử Đồng gật đầu một cái, cất điện thoại vào trong túi. Ngồi ở phía đối diện, Giản Trì Hoài nắm tay đặt trên đầu gối. Ngón tay thon dài không dấu vết siết chặt lại. Cô lại có thể cứ đưa số điện thoại cho một người đàn ông xa lạ như vậy sao? Ánh mắt Ân Thiếu Trình rời ra ngoài cửa sổ một chút, trông thấy một nhà ba người đi thoáng qua. Trong ngực người đàn ông là một bé gái khoảng 6 tháng. Con bé đang ngon giấc ghé vào đầu vai của ba mình. Trên người khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, rất đáng yêu. Ân Thiếu Trình bừng tỉnh, ngực như bị ai mạnh mẽ đâm một nhát, đau đến dường như khó có thể hít thở. Anh hít sâu một hơi, muốn xoa dịu trái tim một chút. Anh thu lại tầm mắt, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Giản Trì Hoài nghiêng nghiêng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, sắc mặt cô tốt lên không ít so với trước kia. Anh cũng không nhìn thấy sự chán chường ở Chử Đồng. Cô vẫn đeo chiếc ba lô trên lưng như trước, chạy tới chạy lui lấy tin tức ở Tây Thành. Xem ra cuộc sống của cô phong phú như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến anh. Ân Thiếu Trình cười nhạt, anh cũng không biết rõ chuyện Giản Trì Hoài và Chử Đồng ly hôn, chỉ là lờ mờ nghe được tin này. Anh biết, còn có thể vì sao chứ? Người phụ nữ bên cạnh Giản Trì Hoài đâu chỉ có 3.000 mỹ nữ. Trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, có khả năng sạch sẽ đến bao giờ đây? Chuyện vượt qua giới hạn như vậy, Ân Thiếu Trình đã sớm biết. Giản Tư Ca, anh cứ nhìn chằm chằm em gái tôi như vậy, cũng có hứng thú sao? Giản Trì Hoài không kiêng dè, cố định tầm mắt trên khuôn mặt Chử Đồng. Đường Minh Lục nâng chén trà lên. Đây là loại đặc biệt trong quán của anh. Trước khi gọi món, mỗi bàn đều tặng một bình trà ngon. Môi mỏng của anh mân mê chén trà. Ánh mắt sáng như đuốc nhìn Giản Trì Hoài ở phía đối diện. Giản Trì Hoài cười khẽ, chỉ là không rõ hàm ý bên trong nụ cười kia. Tôi và cô ấy có quen biết. Phải không? Ân Tiểu Trình làm ra vẻ giật mình. Quan hệ thế nào à? Trừ Đồng nắm chặt chiếc đũa trong tay, cô cũng hiếu kỳ, nghĩ xem anh sẽ giới thiệu quan hệ giữa cô và anh như thế nào. Giản Trì Hoài không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Ân Tiểu Trình ngả người trên về phía sau, bởi vì dùng sức quá mạnh, chân ghế ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Đừng nói với tôi hai người là một đôi nhé, thật đúng là khiến thiên hạ chê cười. Cũng chưa đến mức chê cười, Đường Minh Lục đỡ lời. Cùng lắm là lên trang nhất giải trí đi. Giản Trì Hoài nhìn Trừ Đồng, vẻ mặt cô không có chút gì là khác thường, vẫn bình thản. Người đàn ông cầm lấy chén trà. Lúc trước khi Giang Nghị Duy quay phim bị thương nặng, sau này khỏi hẳn như một kỳ tích. Vị tiểu thư này, hình như lúc đó cô là người đại diện. Một thủ đoạn mềm dẻo trực tiếp đâm vào ngực Ân Thiếu Trình. Gió bắc ào ào thổi qua, lộ ra tảng băng lớn, khiến người ta cảm giác buốt đến tận xương. Trừ Đồng càng không nghĩ đến Giản Trì Hoài sẽ nói như vậy. Cô cho rằng anh sẽ nói thẳng chuyện bọn họ chưa ly hôn. Chí ít cũng nói cô ấy là vợ cũ. Một người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân, cho dù tốt cũng sẽ mất đi sức hấp dẫn. Như vậy, không phải là những suy nghĩ quá giới hạn sẽ tự động thay đổi hay sao? Trừ Đồng nghĩ vậy, lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Sau này cô muốn như thế nào? Giản Trì Hoài đã nói rõ là không muốn quản. Cô không tránh khỏi có chút cảm giác tự mình đa tình. Giọng nói của cô trở lại bình thường, đối diện với ánh mắt của Giản Trì Hoài. Đúng vậy, trí nhớ của Giản tiên sinh thật là tốt. Giang Nghị Duy ở lễ trao giải thưởng, thật có thể nói là Phượng Hoàng Niết Bàn. Thế nhưng dù sao phim và quảng cáo trước đây đều bị hủy bỏ, muốn làm lại từ đầu một lần nữa không đơn giản. Trừ Đồng giỏng tay lên nghe, cô không rõ mục đích của Giản Trì Hoài khi nói đến việc này. Ngay cả Ân Thiếu Trình ở bên cạnh cũng nghe một cách chăm chú. Giản Trì Hoài chưa chịu dừng lại, tự mình nói tiếp. Sau đó thì chính cô Trừ đây đã nói, chỉ cần cho Giang Nghị Duy một cơ hội, như vậy thì cô và cô ấy cũng chấp nhận. Cho dù phải trả bất cứ giá nào. Lời này của Giản Trì Hoài rõ ràng đem cô gắn ghép với quy tắc ngầm thường thấy trong giới giải trí. Ân Thiếu Trình lặng lặng nhìn Trừ Đồng. Anh suy đoán lời này của Giản Trì Hoài là nói mò. Bởi vì lúc ấy rõ ràng Giản Trì Hoài và Trừ Đồng vẫn còn là vợ chồng. Chuyện cô muốn làm đâu cần phải trả công thật lớn cho chồng mình đâu. Nhưng Đường Minh Lục không biết những chuyện này. Việc này thật phá hủy hình tượng. Cho dù khuôn mặt Trừ Đồng có xinh đẹp đến mấy cũng không thể cứu vãn được. Giản Trì Hoài thật là cay độc với chính vợ trước của mình, một chút cũng không nương tay. Đây là điều anh nên học tập ở anh ta sao? Vậy sau này Giang Ý Duy vô cùng chói sáng, tôi và cô ấy phải nỗ lực trả giá sao? Trừ Đồng hỏi. Cô nói xem. Giản Trì Hoài vặn lại. Đề tài câu chuyện quả thực khóc búa. Tuy rằng Trừ Đồng không quan tâm Đường Minh Lục nhìn cô thế nào, nhưng trước mặt người ngoài, cô cũng phải biết giữ thể diện cho mình chứ. Cô cầm lấy một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây, bỏ vào miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Mùi vị ướp lạnh khiến cô rùng mình một cái, cả người cũng tỉnh táo không ít. Giản tiên sinh, Giang Nghị Duy đúng là một đại minh tinh, loại chuyện này đương nhiên không thể ra mặt. Tôi từng nói với anh, muốn anh cho chúng tôi một cơ hội, tôi cũng đã trả cái giá phải trả rồi. Cái giá phải trả sao? Giản Trì Hoài biểu cảm lạnh lùng nhìn cô. Nói thật cho tới bây giờ, tôi đối với cách làm của anh vẫn không chấp nhận được. Giang Nghị Duy chính là nghệ sĩ của Dịch Sư, nhẫn nhục chịu khổ. Sau khi cô ấy làm lại từ đầu một lần nữa, anh nên đưa một tay kéo cô ấy lên. Anh không nên nói điều kiện, ký hợp đồng lại cùng cô ấy, tàn nhẫn bắt chẹt thêm nhiều điều khoản với cô ấy. Cái quái quỷ gì thế này? Thật có chuyện như vậy, thế nào mà Giản Trì Hoài cũng chưa từng nghe qua chứ? Đây là Trừ Đồng ngang nhiên bôi nhọ anh. Ân Thiếu Trình ra hiệu cho Đường Minh Lục tiếp tục ăn. Trò hay bây giờ mới đến cao trào, tiết mục chồng cũ vợ trước đối đáp nhau. Anh thích nhất xem những cảnh này. Toàn bộ quá trình, Giản Trì Hoài cũng không động đến chiếc đũa, ánh mắt của hai người chỉ chú ý đến đối phương, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Vậy còn cô, cái giá cô phải trả là gì? Đây cũng là điều mà Đường Minh Lục quan tâm, anh chăm chú nhìn Trừ Đồng ở bên cạnh. Trừ Đồng khẽ lắc đầu, đôi môi nở một nụ cười giễu cợt. Cái giá tôi phải trả là gì, vẫn còn không rõ ràng sao? Tôi vẫn không hiểu, hàng ngày Giản tiên sinh tiếp xúc với nhiều đại minh tinh như vậy, cũng coi như là cảm thấy chán. Hợp đồng với mấy ngôi sao mới kia còn chưa chấm dứt, thế nào lại coi trọng cái loại mặt thì không đẹp, sáng người lại chẳng nóng bỏng như tôi chứ? Anh nói với tôi như vậy, thế mà đã quên rồi sao? Anh nói tôi là người đại diện của Giang Nghị Duy, chúng tôi đúng là ràng buộc lẫn nhau. Thế nào anh lại nhìn chúng tôi, muốn tôi cùng anh? Chuyện cũ đúng là êm tai. Giản Trì Hoài híp mắt tiếp tục nghe cô bịa chuyện. Trừ Đồng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt không thể che giấu được oán hận. Cô siết chặt hai tay, vẻ mặt kích động. Anh muốn bao nuôi tôi, lời này tôi không nói mỏ chứ. Tôi thề sống thề chết không theo, sau đó tôi mới có bộ dạng như ngày hôm nay. Trừ Đồng cầm lấy túi trên ghế. Mạng xã hội vô cùng mệt mỏi, Giản tiên sinh muốn giết người thì còn ai dám ngăn cản. Chỉ là tôi cũng thật cảm ơn anh đã giúp tôi rời xa cái chốn thị phi dơ bẩn đó. Tôi vẫn là câu nói kia, tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi. Ở không mà cũng được vinh hoa phú quý, tôi không cần. Lời nói hoàn tất, Ân Thiếu Trình miệng ngậm dưa hấu, vỗ vỗ hai tay. Có khí phách, có khí phách. Giản Trì Hoài hung hăng trợn mắt nhìn anh, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao? Những lời này cũng chỉ có thể gạt Đường Minh Lục ngồi trước mặt mà thôi. Gương mặt Giản Trì Hoài cũng không lộ ra những biểu cảm dư thừa nào. Không hổ là chó săn, bịa chuyện cũng thật tài tình. Hai tay Trừ Đồng đặt ngay ngắn trên đầu gối. Vừa rồi gặp Giản tiên sinh tôi cũng giật mình. Chỉ có điều không nghĩ tới, Giản tiên sinh còn có thể nhớ rõ tôi, thật là vinh hạnh. Đường Minh Lục và Giản Trì Hoài tuy là chưa đến mức thân thiết, nhưng dù gì cũng xem là bạn bè. Anh ta cũng biết thân phận của anh. Dưới trướng nhiều tài nguyên như vậy, bình thường Giản Trì Hoài có thể không chiếm lấy sao? Khóe miệng người đàn ông nhếch lên. Hóa ra còn có quan hệ như vậy. Trừ Đồng liếc mắt qua gò má của Đường Minh Lục. Người đàn ông ở tầng lớp này, anh cũng không kém bao nhiêu đâu, cũng không thể so sánh ai tốt hơn ai. Tựa như lúc này, trên mặt Đường Minh Lục hiện lên ý cười, nhưng dáng vẻ chẳng có chút tốt đẹp nào. Ngón tay Giản Trì Hoài khẽ gõ lên bàn vài cái. Cô Trừ, cái miệng này cũng thật giỏi ăn thịt người khác. Tay Trừ Đồng cầm chén trà run lên, khuôn mặt đỏ bừng. Cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt dường như bị nung lên. Những lời này cũng xem như những lời đường mật trong lúc vợ chồng họ thân mật. Không phải sao? Cái miệng nhỏ nhắn ăn thịt người này, mỗi lần khi hưng phấn, Giản Trì Hoài đều nói cô như vậy. Trừ Đồng đưa tay sờ sau gáy, Giản Trì Hoài khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu ngón tay không kiên nhẫn, gõ gõ lên cánh tay. Vẻ hứng thú trong mắt Đường Minh Lục không phải là anh không nhìn ra. Ân Thiếu Trình, cái đồ chết dẫm này, bản thân không cướp được, liền giật dây kẻ khác. Sớm muộn gì cũng có ngày cho hắn ta không còn bánh mà ăn. Trừ Đồng, bây giờ em làm bên mảng xã hội có phải rất cực không? Ân Thiếu Trình hỏi. Có chỗ nào cần giúp đỡ, em có thể tìm tôi. Trừ Đồng gật đầu. Đường Minh Lục cảm thấy thú vị. Cứ nói theo quy tắc ngầm, tầng lớp trên đàn áp tầng lớp dưới thế nào lại chạm mặt nhau trong cùng một bàn. Chỉ là một phóng viên nhỏ, không có chỗ dựa vững chắc. Nhưng rõ ràng, ngay cả Giản Trì Hoài cũng không thành công trong việc theo đuổi cô. Như vậy nhất định, cô đúng là từng phản kháng quyết liệt. Đường Minh Lục lại nhìn Trừ Đồng, chỉ cảm thấy tính cách của cô gái này càng lúc càng hấp dẫn. Một bữa cơm trôi qua, Trừ Đồng và Ân Thiếu Trình ăn nhiều nhất. Thật ra Đường Minh Lục không thích ăn lẩu nên ăn rất ít. Còn đũa của Giản Trì Hoài cũng xem như là sạch bong. Trừ Đồng thấy cũng không còn sớm nữa, cô tìm cớ chuồn trước. Thật ngại quá, tôi muốn về công ty viết tin, tôi thực sự phải đi. Đường Minh Lục cũng không đến nỗi khăng khăng giữ cô lại. Ân Thiếu Trình cũng đúng lúc đứng dậy. Vậy cùng nhau đi thôi. Giản Trì Hoài đi ra trước, Đường Minh Lục và Trừ Đồng đi phía sau. Về sự việc mới xảy ra, Đường Minh Lục một chữ cũng không nói, càng không yêu cầu cô đứng về phía nào. Bạn họ đi ra đến cửa, xe của Trừ Đồng đỗ ở phía xa. Đường Minh Lục nhìn cô. Tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự lái xe đến. Nhân viên phục vụ đã lái xe của Đường Minh Lục đến. Trên đường dành cho người đi bộ, bỗng nhiên có vài người đi đến trước cửa. Xem này, trên thời sự nói, nhân viên phục vụ quán lẩu đổ nước sôi chính là ở đây. Hai, nhìn không ra, điều kiện tốt như vậy. Mau, chụp một tấm, coi như là đã từng đến đây. Người bên cạnh rất nhanh đi đến bên cửa sổ, hai người giơ tay ra hình chữ V. Không biết có còn kinh doanh buôn bán không, chúng ta vào trong ăn một chút gì đi. Trừ Đồng không kiềm chế được nhíu mày. Mắt nhìn những người đó máy móc giơ tay. Giản Trì Hoài vừa nhìn sang bên cạnh, như thế nào lại nhìn thấy Đường Minh Lục mở cửa xe phía sau, đỡ Trừ Đồng ngồi vào trong. Rõ ràng bọn họ còn chưa ly hôn, vậy mà cô đã sốt ruột tìm một ngôi nhà mới rồi. Phần 15 hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe Vị Hy đọc tiếp những phần tiếp theo, hãy nhấn like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!